trang, thực dược, đủ loại đủ màu, bày la liệt trong sân. Chính giữa là chánh điện, và hai bên là đông và tây đường. Nơi đây mời gọi khách thập phương hãy lắng lòng trần vào đây để cho tâm hồn được thanh thản. Bên trong chánh điện tôn thờ các vị Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị A-la-hán, các vị hộ pháp, long thần, thập điện minh vương và diệm nhiên vương đại sĩ. Hai bên tường có vẽ những hình nơi cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà và những khổ lụy trần ai nơi âm cung, biệt cảnh, để so sánh giữa thế gian và xuất thế gian, để so sánh giữa tình thương và bạo lực, hay giữa thiện và ác, nhằm khuyến tấn chúng sanh trong sự tu hành giải thoát. Tiến vào bên trong nữa, khách vãng cảnh sẽ thấy hai dãy nhà đông và tây dành cho chư tăng cư ngụ và học tập, cũng như nơi giảng dạy giáo lý cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia mỗi khi có trai đàn hay nhập hạ. Bên trong cùng là nơi thờ bài vị của các vị tổ sư tiền bối, và hai bên là linh vị của chư hương linh quá vãng. Chùa Chúc Thánh là một tổ đình lớn và lâu đời nhất của tỉnh Quảng Nam, nên mỗi năm tất cả các bậc tôn túc tăng già đều về đây để họp mặt và dự lễ kỵ tổ. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, lễ kỵ tổ của chùa Chúc Thánh được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 12 mỗi năm, là ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Ngôi tổ đình bỗng nhiên sống động bởi tiếng chào hỏi hay tiếng kinh cầu, không yên lặng như những tháng ngày chìm sâu trong sự định tĩnh của núi rừng xứ Quảng. Chung quanh vườn chùa là những hàng cây ăn trái, nào ổi, nào mít, nào dừa, và dọc theo hàng rào của chùa có những ngôi mộ của các đàn gia và thí chủ cũng được chôn cất thành hàng nơi đó. Người Việt chúng ta vẫn có quan niệm rằng sống có nhà, già có mồ, nên ngôi mộ nào cũng được xây dựng rất công phu và trang nhã. Đi xa hơn về hướng Tây Bắc, độ chừng một cây số, khách thập phương sẽ gặp một ngôi cổ tự cũng không kém tổ đình Chúc Thánh là bao so về thời gian năm tháng được tạo lập. Đó là tổ đình Phước Lâm. Tổ Ân Trim là người khai sơn chùa Phước Lâm, cũng như tổ Minh Hải là tổ khai sơn chùa Chúc Thánh. Nhưng thời gian đầu còn rất đơn sơ, sau đó Ngài Hòa Thượng Minh Giác mới tạo dựng chùa Phước Lâm to lớn, rộng rãi hơn và duy trì đến ngày nay. Cuộc đời Hòa Thượng Minh Giác ít thấy sử liệu Phật giáo nào ghi chép, nhưng theo Thượng Tọa Thích Như Huệ, giảng sư tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam, hiện trụ trì chùa Pháp Hoa tại miền Nam, nước Úc, thì Hòa Thượng Minh Giác là bậc chân tăng đạo cao, đức trọng, vừa là một nhân tài của quê hương xứ Quảng. Lúc thiếu thời quyết chí xuất gia học đạo, lớn lên nhằm lúc nước nhà ly loạn, Ngài không thể ngồi yên nhìn cảnh non sông bị dày xéo, nên cởi áo nâu sòng trả lại chốn thiền môn để đi đánh giặc Chiêm Thành. Sau khi đánh giặc xong về, để chuộc tội của chính mình hay chuộc tội cho Sơn Hà, xã Tắc, Ngài nguyện quét chợ Hội An 20 năm, cũng là để đền ơn Phật Pháp. Sau đó, Ngài trở về cương vị của người tu hành, tạo tượng, đúc chuông, tiếp tăng độ chúng. Đại Hồng Chung của chùa Phước Lâm và của ngôi chùa tại Cù Lao Chàm hiện nay vẫn còn chính là do Ngài Hòa Thượng Minh Giác đề xướng và thực hiện. Về sau, vua Tự Đức cảm niệm ân sâu của bậc tu hành hữu công với đời và đạo, nên đã ban sắc tứ Phước Lâm tự và tặng cho Ngài Minh Giác Hòa Thượng hai câu thơ được chạm trổ sơn son thép vàng, mãi cho đến ngày nay vẫn còn được treo tại chánh điện tổ đình Phước Lâm như sau: Bình mang tảo thị lưỡng độ gian lao, xuất gia kỳ phát nguyện vưu kỳ, bát trật sanh thiên thành chánh giác. Tạo tượng chú chung, nhị thung, công đức, cách cựu hảo, đảnh tân cố hảo, thiên thu giác thế, vĩnh truyền đăng. Tạm dịch. Bình chim, quét chợ, hai lần khó nhọc, xuất gia lạ, phát nguyện càng thêm lạ, 80 tuổi, vãng sanh, thành chánh giác. Tạo tượng, đúc chuông, hai tầng công đức, khéo thay cũ, sửa mới, càng thêm khéo, ngàn năm sáng mãi, ngọn đèn thiền. Đọc hai câu đối, lòng ai chẳng bồi hồi xúc động, thật là một danh tăng mà cũng là một danh tướng. Ngài đã lập công với đời bao nhiêu, thì có công với đạo cũng không kém. Vừa nhập thế, vừa xuất thế, quả là một bậc chân tăng có 102 trong lịch sử Phật giáo vào thế kỷ 18 và 19 của nước nhà. Từ đó, ta có thể kết luận rằng Ngài Hòa Thượng Minh Giác cũng không kém những bậc chân tăng trong các thế kỷ trước như Thiền Sư Vạn Hạnh, Quốc Sư Khuôn Việt, Thiền Sư Mãn Giác, vân vân. Ngoài ra, cách kiến trúc ngôi tổ đình Phước Lâm cũng giống như tổ đình Chúc Thánh, nhưng bên phía những ngôi mộ tháp của các vị tổ và các vị hòa thượng khắp thập phương có thể thấy được mộ của Ngài Vĩnh Gia, một danh tăng của Phật giáo nước nhà, đã tấn đàn truyền giới tỳ kheo và Bồ Tát giới tại tổ đình Phước Lâm này. Chính Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết Đệ Nhất và Hòa Thượng Tăng Thống Thích Giác Nhiên Đệ Nhị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là những bậc cao tăng đã thọ giới tại tổ đình Phước Lâm với Ngài Đại Lão Hòa Thượng Vĩnh Gia. Đã bao nhiêu năm với mái tổ đình Phước Lâm yên ổn ấy, bỗng chiến tranh trở mình trong cơn giông tố của thời đại, khiến bao nhiêu chiến sĩ áo nâu, kẻ đã ra đi, người còn ở lại, tạo cho cảnh thiền môn càng thêm u tịch. Người dân xứ Quảng càng cực khổ bao nhiêu với ruộng vườn, thiên tai, hạn hán, thì người tu sĩ của xứ Quảng cũng chịu ảnh hưởng không ít. Trong kinh có dạy rằng, cái nghèo cũng là một nghiệp tội. Biết đâu kiếp trước, những người sinh ra nơi xứ nghèo này đều đã tạo ra nhiều tội lỗi nên kiếp này phải trả chăng? Chùa chiền xứ Quảng có thể nói là rất đẹp đẽ nguy nga, nhưng ruộng vườn chung quanh chỉ toàn là cát trắng. Việc trồng trọt rất khó khăn và phải tốn lắm công, nhiều sức mới có được chút hoa lợi cuối mùa. Món ăn chính của các chùa miền Trung xứ Quảng là nước tương tự làm, rau lang hoặc rau muống tự trồng, chỉ có thế thôi. Vì thời buổi chiến tranh ở các giai đoạn mấy chục năm trước, còn bây giờ chắc càng ưu bi, khổ não nhiều hơn nữa. Ở trong sự khốn khổ tột cùng của tâm thức, con người thường hay đi tìm tôn giáo để nương tựa. Nhưng khi vết thương đã chữa lành, đâu được mấy ai quý trọng, phụng thờ. Nếu có người nào ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của thời đại vẫn một lòng giữ đạo, dầu cho phong ba bão tố hay dòng đời xuôi ngược, thay đổi, đổi thay, người ấy đáng phục lắm, vì họ đang mang một tâm hồn kiên cường bất hoại. Người đời thay vợ, đổi chồng, thay đen đổi trắng, ấy là chuyện thường tình của thế gian. Nhưng không lẽ người tu theo Phật cũng bị ảnh hưởng ấy hay sao? Câu trả lời để dành cho tất cả chúng ta, cho những người còn thao thức đến quê hương, tình người và đạo Pháp. Rời ngôi tổ đình Phước Lâm, bạn có thể trực chỉ hướng Tây Bắc để đi đến tổ đình Vạn Đức, ngôi chùa nằm trong tận cùng của núi rừng xứ Quảng. Suốt ngày chỉ nghe tiếng chim kêu và nước chảy, không có bóng dáng một người qua lại, ngoại trừ hình bóng của những chiếc áo nâu sồng đã bạc màu cùng năm tháng của những vị tăng sĩ sống nơi chốn già lam này. Chung quanh ngôi tổ đình Vạn Đức không thấy một ngôi nhà nào, cũng chẳng thấy một thảo am nào của những người ẩn tu, chỉ thấy núi và đồi trùng trùng điệp điệp, chồng chất lên nhau và kéo dài, thăm thẳm, tạo nên một cảnh đẹp của thiên nhiên trong phong vị của đạo thiền. Kẻ nào muốn lánh tục vào đây chắc là hợp lắm, nhưng lánh tục chưa đủ mà phải lắng lòng trần là chuyện khó hơn. Biết đâu khung cảnh thiên nhiên này rất tốt cho những tâm hồn muốn thoát tục, nhưng rất khổ sở, dày vò, dây sức cho những người chạy trốn cuộc đời, muốn chôn tất cả mọi mối tình trong dĩ vãng. Cái gì con người chạy trốn, chúng thường hay đến quấy phá ta hoài. Ngược lại, cái gì chúng ta muốn rượt bắt chúng, chúng xa lìa ta trong muôn thuở. Đời là thế và cuộc đời chỉ có thế, nên tu là chấp nhận tất cả và phải vượt qua tất cả. Tu là chấp nhận và đối diện với cuộc đời và đừng bao giờ chạy trốn cuộc đời, vì càng chạy trốn bao nhiêu thì cuộc đời sẽ bám sát ta bấy nhiêu. Có người nghĩ rằng những người đang mang mối tình gian dở vào chùa tu để mong chôn giấu kỷ niệm xưa vào nơi đáy lòng và sẽ quên đi tất cả. Nhưng họ có ngờ đâu tiếng chuông chùa thông thả ngân nga như đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp của thiên nhiên, càng làm cho tâm hồn của kẻ bị đời hất hủi kia trở nên xốn xang và đau khổ. Tưởng rằng vào chùa để vơi đi những nỗi khổ, nhưng khổ vẫn chất chồng. Bước đến cổng tam quan của tổ đình Vạn Đức, thấy nước chảy, thông reo, chim ca, hoa nở, có nhiều người đã muốn đi tu, nhưng chỉ trong giây phút ấy, vì lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền. Nhưng muốn đi tu công phu chưa có, muốn lên chùa chuông mỏ cũng không. Hành trang của người tu chỉ có chuông và mỏ, với kệ, với kinh, với nâu sòng áo vải và chỉ một tấm lòng thanh khiết hiến dâng cho đạo. Chỉ có thế thôi, đơn giản lắm, nhưng rất khó tìm trong chốn trần ai tục lụy này. Cuộc đời đã quá chán chường, nhưng đường vào tăng viện không thông dong như đường vào tình sử. Mặc dầu có hoa thơm cỏ lạ, nhưng đâu phải là men ngọt của tình yêu. Biết chấp nhận như thế thì mới mong. Vui theo thế tục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Càng đi sâu vào bên trong, khung cảnh uy nghi, hùng vĩ của Đại Hùng Bửu Điện và hai gian nhà tả hữu dựng lên hai bên như bao bọc bởi gió sương và làm tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên thoát tục nơi núi rừng cô quạnh ấy. Nơi đây, một bóng sư cụ già với cây gậy trúc, một chén trà bốc hơi sẽ mời khách thập phương lắng lòng trần tục trong giây lát qua một mẫu chuyện thiền. Bên trong chánh điện của tổ đình Vạn Đức có thờ Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Những bàn thờ chính giữa được xếp theo cửu phẩm liên hoa, chín tầng như hoa sen trên thế giới cực lạc. Phía sau thờ tổ và chư đại lão tổ sư, hòa thượng, truyền giáo cũng như khai sơn, các danh lam. Nơi hậu đường thờ chân dung của Ngài Nghĩa Huyền Đại Lão Tổ Sư, người sáng lập Lâm Tế Tông bên Trung Quốc. Hai bên phương trượng dùng làm tăng phòng và thư phòng cho tăng chúng. Bước sang nhà trai, khách thập phương chiêm ngưỡng được tôn nhan của vị giám trai sứ giả, thân hình đen, trên tay cầm búa, ý nói rằng người này lo tiếp tăng độ chúng qua hạnh nguyện làm công việc gánh nước bữa củi cho chùa. Trong sự sách Phật giáo không thấy có nơi nào nói giám trai sứ giả là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng kẻ viết bài này đoán chắc là đúng, vì Ngài Huệ Năng là con lai chủng, có nước da đen. Khi gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ có công tác xây lúa, bữa củi, giả gạo cho tăng chúng, về sau được Ngũ Tổ truyền tâm ấn, nên các chùa Phật giáo Đại Thừa, nhất là những tổ đình, vì muốn nhớ công ơn của Ngài, nên thờ tượng ấy chăng? Trong các chùa Phật giáo Nguyên Thủy, hầu như không thấy có cách thờ tự này. Sân vườn chùa phía sau thường rộng hơn hay bằng sân chùa phía trước. Thông thường, người thế gian hay cất nhà lùi ra phía sau, cho phía trước có phần đất rộng hơn. Nhưng ngôi chùa bao giờ cũng cất ngay ở chính giữa khoảng đất, để thấy rằng chân tâm của vũ trụ và vạn hữu nằm nơi ấy. Chùa không cần khoe khoang mặt tiền, mà tiền, hậu, trung, thượng, hạ đều cân đối nhau, không có bên nào lấn át bên nào. Những ngôi chùa nhà quê, mỗi chùa thường hay đào một hay nhiều cái giếng để lấy nước uống hoặc tưới rau cải trong vườn. Nước giếng cung cấp mọi nhu cầu cho tổ đình hay chùa trong các công việc nấu nướng, giặt giũ, ngay cả nước cúng Phật. Nhưng nhiều khi có chùa không cúng Phật bằng nước giếng mà cúng bằng nước mưa hay những giọt sương mai tượng trưng cho sự trong sạch của tâm hồn. Tổ đình Vạn Đức cũng như tổ đình Chúc Thánh và Phước Lâm được kiến trúc cùng một kiểu giống nhau. Tuy nhiên, mỗi chùa đều có một sắc thái riêng biệt. Chùa Chúc Thánh với lịch sử, tổ truyền của dòng thiền Lâm Tế, nơi xứ Quảng. Chùa Phước Lâm, nguy nga đồ sộ, nửa cổ nửa tân, như chi sớt, như cộng hưởng cái thanh thoát u nhã và an nhiên tịch mặc của Chúc Thánh và Vạn Đức. Chùa Vạn Đức, như đã nói trên, là một cảnh thiền môn yên tĩnh nơi núi rừng xứ Quảng, là một phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, còn lưu dấu nơi tận đáy lòng người viễn xứ. Tại Hội An, còn các ngôi chùa khác như Long Tuyền, Viên Giác, Bảo Thắng và chùa Tỉnh Hội. Những ngôi chùa này có lịch sử khoảng 100 năm trở lại đây, nên lối kiến trúc có vẻ tân thời hơn so với ba tổ đình trên đã có trên quê hương xứ Quảng hơn 400 năm rồi. Chùa Long Tuyền sau này biến thành Phật Học Viện Long Tuyền, nơi đào tạo mầm non của giáo hội cho những người tác như lai sứ, hành như lai sự. Trước chùa Long Tuyền có an trí pháp thân của Hòa Thượng Phổ Thoại, là một cao tăng và là một danh tăng Phật giáo của xứ Quảng nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung trong thời cận hiện đại, mà trong quyển Phật giáo Việt Nam sử lược của Thượng Tọa Thích Mật Thể đã có lần đề cập đến. Chùa Viên Giác trước đây là một ngôi đình của làng Cẩm Phô, sau này cúng lại cho giáo hội để biến thành ngôi chùa. Ngày xưa có nhiều ngôi nhà biến thành chùa để thờ Phật gọi là Cải Gia Viên Tự. Bây giờ chùa Viên Giác tại Hội An, Cải Đình Vi Tự, có lẽ cũng trong ý nghĩa này. Chùa Tỉnh Hội trước đây là cơ quan hành chánh của tỉnh giáo hội Quảng Nam. Sau này được đổi ra là chùa Pháp Bảo, lấy pháp hiệu của Tổ Minh Hải để đặt tên cho ngôi chùa chung ấy. Chùa Pháp Bảo có lối kiến trúc rất tân thời, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, cổ kính. Chùa nằm ở trung tâm thành phố Hội An, nơi để liên lạc với những ngôi chùa khác và đồng bào Phật tử tại phố hội cũng như trong tỉnh. Bên cạnh chùa Pháp Bảo là trường trung học Bồ Đề, được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1970, hoàn thành với hai cấp bậc trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp. Vị trí của ngôi trường ấy nằm trên một ngôi tháp chàm đã bị hư hỏng qua bao cuộc biến đổi tang thương của thời đại. Cổng tháp chàm vẫn còn đấy, nhưng người chàm không bao giờ còn thấy nữa ở quê hương nghèo đói này. Kinh đô Đồ Bàn có lẽ là đây, và hiện giờ vẫn còn một vài vết tích. Không biết thời gian và năm tháng dần trôi có làm cho những chất liệu lịch sử này phai dần vào lãng quên chăng? Đứng trước cảnh huống ấy, nếu ai có lòng hoài cổ, hẳn không khỏi ngậm ngùi cho một dân tộc đã bị diệt vong trong một dân tộc khác. Ôi thế sự thăng trầm, ôi quê hương, tình người và sông núi. Đi về miệt cửa đại, khách thập phương sẽ gặp một ngôi chùa sư nữ mang tên Bảo Thắng Ni Tự. Tên này có lẽ rút ra từ kinh điển. Chùa mới thành lập khoảng 50 năm trở lại đây. Ngôi chùa nằm trên một khu đất có phong cảnh khá hữu tình. Nào non, nào nước, nào cảnh, nào người, với bàn tay khéo léo của những ni cô đã chăm bón vườn cây, cho đến chánh điện, trai đường, nơi đâu cũng sạch sẽ và thứ lớp. Người đàn bà ở thế gian tỉ mỉ, ngăn nắp bao nhiêu, thì người tu trong cửa đạo càng cao thượng và giải thoát bấy nhiêu. Những mái tóc xanh đã đổi thành những tràng hạt dài, để niệm thành câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian và năm tháng chất chồng, nhưng tấm lòng thanh tịnh của quý ni cô đã gieo vào câu niệm Phật. Lục tự Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là thế đó. Thời gian có trôi đi, không gian có ngừng lại, lòng người sư nữ vẫn chập trùng với lời kinh tiếng kệ, mặc cho thấy sự nhiễu nhương. Đã có nhiều vị tăng sĩ xuất gia rồi hoàn tục, nhưng ta ít thấy vị ni cô nào đã đoạn dứt ái ân rồi còn trở lại với đời sống thế tục lần nữa. Phải chăng khi người đàn bà đã quyết chí rồi thì chẳng bao giờ thay đổi được lòng dạ của họ? Quê hương ta giờ đây đã phủ mờ một lớp bụi, không phải bụi chinh y của người tráng sĩ ngoài trận mạc, mà là bụi của thời gian, bụi của cuồng ngông, bạo lực và tục lụy thế gian. Nhưng ta có quyền hy vọng rằng một ngày mai đây trời sẽ sáng, mang lại thanh bình cho đất nước, cho quê hương xứ Quảng nói riêng, cho tình người, cho mối đạo ở quê hương ta được thi nhau, đua sắc thắm. Viết về quê hương của những anh hùng dân tộc như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, ông Ích Khiêm. Mà chỉ chừng đó thì chưa đủ, đó chỉ là một vài nét đại cương nhằm giới thiệu những nét đặc thù về chùa chiền và lãnh vực tinh thần của quê hương xứ Quảng mà thôi. Một phim Phật giáo Nam Hàn. Khoảng sau 10 giờ tối ngày 26 tháng 4, 1984, chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng. Theo thông lệ, tôi ít nhận điện thoại sau 10 giờ đêm, vì thỉnh thoảng có những người say rượu hay gọi để chọc phá. Nhưng cũng lắm khi vì có chuyện cần nên mới có người gọi trễ như thế. Tôi nghi trường hợp thứ hai nên nhấc ống nghe. Ở đầu kia, tiếng của một người Phật tử quen thuộc nói rằng: "Hôm nay đài truyền hình Đức có chiếu một phim về Phật giáo Nam Hàn rất nổi tiếng, nhan đề là Niềm tin và cuộc sống, thầy xem cho vui." "Nhưng mà khuya quá rồi, để tính lại thử xem sao." Tôi trả lời thế, đã toan đi về phòng đọc sách, chờ giấc ngủ như mọi khi, nhưng tôi lại quay ra phòng khách bật máy truyền hình để xem thử như thế nào. Phim được đóng tại Nam Hàn và đài truyền hình Đức đã chuyển âm và trình chiếu cho dân chúng xem vào tối hôm đó. Nội dung câu chuyện như sau. Có một sinh viên đang học ở đại học. Anh ta thấy cuộc sống không lối thoát, sanh tử vẫn gần kề. Mặc dù bên cạnh anh ta đang có một người yêu dễ mến do cha mẹ hai bên đã sắp đặt chuyện lứa đôi cho nhau. Nhưng sau đó, anh bỏ tình yêu, rời xa tình phụ tử, vào chùa xuống tóc, xuất gia, học đạo. Anh đã tìm được minh sư, nhưng không may, trên bước đường hành đạo và tu tập trong chốn thiền môn, dưới những ngôi chùa rêu phong cổ kính được tạo dựng lâu đời ấy, anh gặp phải một người bạn đồng tu chỉ lo rượu chè và phạm giới. Đồng tu với anh, dĩ nhiên, còn có rất nhiều bậc chân tăng khác. Anh là một người mặc dầu có ý chí thoát tục xuất gia, giữa lợi danh và giải thoát, anh đã cân nhắc kỹ. Không cần danh lợi nữa, đối với tình yêu, gia đình và cá nhân, anh cũng đã bỏ ra ngoài. Nhưng giữa chốn thiền môn yên tĩnh ấy, anh thấy có người tu hơi quái lạ, cứ uống rượu và say sưa. Trong tâm thức anh đang có chiều hướng suy nghĩ khác nhau, một mặt lo tu sao cho giải thoát để chứng thành Phật quả, mặt khác không biết rằng mình có nên nghe lời theo kẻ tế điên tăng kia không. Anh suy nghĩ mãi, thiền định anh vẫn ngồi, kinh Bát Nhã anh vẫn tụng, nhưng sau nhiều lúc anh thấy chàng tế điên kia cũng có lý, vì chàng tế điên lý luận rằng Phật ở cùng khắp trong nhân gian và vũ trụ, chứ không chỉ ở trong chùa. Nếu người nào chỉ tìm Phật trong chùa là không hiểu đạo. Cuối cùng, không phải anh theo tiếng gọi của tế điên, mà vì anh cũng muốn thử cuộc đời mình trôi nổi đến chốn nào. Mục đích của anh chỉ tìm Phật, chứ không tìm gì khác, dầu cho có trong phòng giam hay ngoài quán rượu. Một hôm nọ, anh và sư tế điên đi đến chốn Lầu Xanh. Tế điên vì quen thói trị lạc nên chẳng ngại ngùng gì trong chuyện gió trăng với các nàng kỹ nữ. Còn anh vẫn rụt rè, nhưng cuối cùng rồi anh cũng được mụ tú bà giao cho một cô ả. Anh nằm ngủ trong chốn Lầu Xanh, nhưng tai anh vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây bài kinh Bát Nhã và tăng chúng đang kinh hành niệm Phật. Nửa đêm, chuyện ái ân đã đến với anh. Rồi anh xấu hổ và mặc cảm nghĩ lại chuyện xưa, mình với người tình cũ, trước khi cắt tóc xuất gia. Phải chăng chiếc áo đã làm nên tu sĩ, hay là Phật tánh còn hiển lộ đâu đây? Anh trở về chùa với kinh, với kệ, với mỏ, với chuông, còn sư tế điên vẫn còn ở chốn Lầu Xanh với những nàng kỹ nữ. Trong khi vị thiền sư dạy công án cho những người đệ tử, bắt buộc họ phải suy nghiệm, dầu cho câu trả lời đó có thể trong một đời hay một sát na, cũng phải lo chu toàn sự đối đáp. Anh chưa liễu ngộ đạo thiền nên vẫn còn thắc mắc. Một bên lời dạy của thầy khó tận đốt xương, một bên thực tế của cuộc đời thì khác hẳn. Anh ta buồn đi lang thang ngoài biển cả, dưới tuyết sương để tìm con chim lòng của mình đã an trú tự nơi nào. Anh chán nản đi như thế trong chốn già lam, ngoài đồng ruộng và ngay cả trong núi rừng. Một hôm nọ, anh gặp người yêu cũ xuất hiện trong vườn chùa, và cô ta đã năn nỉ anh trở về với thế tục để lập gia đình, hãy quên đi thời gian, tương trao, dưa muối. Nhưng vì anh đã nguyện với lòng, nên dứt khoát ở lại với thiền môn. Sau bao năm tháng dần trôi, anh gặp lại sư tế điên trong niềm vui trùng phùng tao ngộ. mãi cho đến giờ này, lời thầy dạy vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tâm anh thì chưa nhiếp phục được, nên hai người đã chọn một cái cốc riêng để tu hành. Không may, cho hai sư là có một tín chủ đến nhờ làm lễ khai quang, điểm nhãn, tôn tượng ở nhà để thờ. Đầu tiên, hai sư từ chối, nhưng vì lòng từ bi thúc giục nên lại nhận lời. Dưới đàn tràng tôn nghiêm, thanh tịnh, hai sư vẫn làm lễ chí thành trong câu kinh tiếng kệ. Đến khi đăng giảng thuyết pháp, anh thuyết về pháp tế điên hơi nhiều, hơi khó hiểu, nên các tín chủ đều ngơ ngác, khả nghi. Sư tế điên buồn chán nên bỏ đi lang thang trong giá buốt cơ hàng. Anh phát tâm xuất gia kia về lại thiền đường để tiếp tục suy niệm lời thiền sư dạy bảo. Anh gặp một người bạn đã tự đốt tay mình để làm tròn một đại nguyện và nhiều thiền sinh khác nữa. Nhưng trong anh vẫn chưa liễu ngộ được đạo thiền. Anh rủ người phát nguyện đốt tay cúng Phật ấy ra đi tìm Phật nữa. Hai người đi lang thang và cuối cùng gặp sư tế điên nơi một cổng chùa hoang vắng, đang chết cứng dưới làn tuyết phủ của đêm đông. Anh lấy mỏ, lấy chuông, lấy tràng hạt và câu kinh của người quá cố, mang về cốc cũ. Anh suy niệm về sự chết, về cuộc đời, rồi anh hỏa thiêu cốc ấy. Lửa cháy cao ngất tận trời xanh, trả thân tứ đại về cho tứ đại. Cuốn phim chấm dứt sau gần 2 giờ trình chiếu. Tôi trở lại phòng ngủ, định điện thoại cho người đệ tử thân tín để tường thuật lại câu chuyện vừa rồi. Nhưng đã quá khuya, nên để đến lúc khác vậy. Nếu nhìn một cách khách quan mà nói, cuộn phim ấy thật quá táo bạo về thế tục, nhưng cũng rất sâu sắc về đạo thiền. Nếu người xem phim là một khách bàng quan, thì sẽ đánh giá hai mặt. Niềm tin là thế đó, và cuộc đời là thế đó. Niềm tin bao giờ cũng được thử thách bằng những khó khăn và nghịch cảnh. Còn cuộc đời thì luôn luôn quyến luyến, rủ khách, phù tang. Nếu ai đó khó tính đi xem phim xong, có quyền phán đoán rằng, quả Phật giáo đã đến thời kỳ xuống dốc, chỉ có sự xuống dốc về tâm linh mới dám cho trình chiếu một cuốn phim hở hang như thế. Làm sao có những người đang mặc áo nhà tu mà lòng trần phủ kín? Mà thế gian cũng có biết bao kẻ đang bị dòng đời quyến rũ, nhưng quyết không say đắm bởi cảnh trần. Nếu là một người bình thường, thì sẽ phán đoán rằng quả con sâu đã làm rầu nồi canh, chứ thật ra trong tăng chúng đâu phải ai cũng vậy. Đương nhiên, trong xã hội phải có người này, người nọ, thì chốn thiền môn cũng có kẻ căn cơ hạ đẳng, mà cũng có lắm người có chí hướng thoát tục như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu một người được xem là chứng đạo, thì họ nghĩ, dâm phòng tử điếm, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Dù là phòng dâm hay quán rượu, đối với người ngộ được lý đạo thì đều là những nơi chốn trang nghiêm thanh tịnh cả. Còn trong chúng ta, mấy ai được như vậy? Tựa đề của cuốn phim bằng tiếng Phạn là Mandala, Mạng Đà La, nhưng dịch ra tiếng Đức là Niềm Tin và Sự Sống. Xem ra cũng hay và hợp với nội dung phim. Chắc chắn tại Nam Hàn, phim ấy là một phim được ăn khách nhất. Vì lâu nay, mấy ai biết được sự thật trong cửa chùa, không biết các vị sư tu hành ra sao và đời sống thể xác cũng như tâm linh của họ được thể hiện như thế nào. Nhưng nhà đạo diễn có lẽ vì muốn câu khách nên có những màn thật quá táo bạo, không hợp với nhãn quan của Phật giáo chút nào. Còn đối với người Tây Phương, khi xem phim ấy, không biết họ đánh giá ra sao. Nhưng chắc rằng cũng không lạ mắt gì với họ, với cuộc sống hàng ngày tại đây. Nhưng có lẽ họ sẽ có một dấu hỏi to tướng trong đầu. Phật giáo là như thế ư? Riêng tôi vẫn miên man suy nghĩ, không phải về cuộc đời mà về một sự giác ngộ của chân lý. Có nhiều người đi tìm Phật xa xôi, nhưng thật ra Phật đã hiển lộ nơi chân tâm họ mà họ không tìm thấy, chỉ lo chạy tìm kiếm bên ngoài. Trong thế gian này đã có biết bao nhiêu kẻ khổ đau vì thế. Khi một niềm tin đã được thắp sáng thì cứ phải gắn công tu tạo quả phúc để chân tâm Phật tánh được hiển lộ, chứ không phải vì lòng trần thổn thức mà làm cho nhân sinh vốn dĩ đã yếu lòng lại càng sa vào trong tội lỗi mãi. Ta biết rằng mỗi người chúng ta sinh ra trong thế giới này hay thế giới khác đều là do nghiệp thức chiêu cảm của chính mình gây ra, và phải đi tái sinh trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu là một Phật tử, phải luôn luôn tâm niệm rằng, dầu chúng ta sinh ra vì nghiệp, nhưng chúng ta có thể hoán cải ác nghiệp thành thiện nghiệp được, chứ đừng để cho dòng đời cuốn trôi đi, không định hướng. Cuộn phim cũng còn khá nhiều chi tiết, nhưng những nét chính tôi đã tường thuật qua, có lẽ những người Phật tử Việt Nam tại Đức cũng đã xem phim ấy tối hôm đó, và mong rằng sự nhận thức đừng chỉ một chiều, mà tất cả hãy hiểu theo tinh thần và nhân sinh quan Phật giáo. Cuộc đời là vô thường, thế gian là giả hợp, chẳng có gì là trường cửu cả, ngoại trừ chân lý. Những ngôi chùa xứ Huế. Sống ở ngoại quốc nhiều năm mới thấy được cái lạnh buốt và sự trống trải của tâm hồn. Người thế gian còn có những trò chơi giải trí hoặc du lịch nghỉ hè để choáng bớt những khoảng trống đó. Nhưng đôi khi còn chưa hết trống được. Kẻ được tôn xưng là trưởng tử Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, họ sẽ làm gì trong một thế giới khác lạ và cuộc sống xô bồ, hỗn độn này? Ở đâu và thời buổi nào họ cũng phải có bổn phận, thiệu long, thánh chủng, chấn nhiếp, ma quân, để cho bên ngoài hạt giống giác ngộ được đâm chồi nảy lọc và bên trong chấn nhiếp tất cả não loạn của nội tâm, dầu là một vi trần đang giấy động. Tục ngữ Việt Nam có câu, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, tô canh cần thiết đối với bữa cơm như thế nào, thì người tu hành cũng cần có những người bạn, hiểu đạo và cùng lý tưởng để sách tấn nhau tu hành và phụng sự cho đạo như thế ấy. Nhìn cảnh chùa chiền ngày nay tại ngoại quốc, không phải là cảnh nhất tăng, nhất tự, mà thậm chí là nhất tăng, Đa Tự, một thầy kiêm nhiệm cả ba bốn chùa, chứ không phải chỉ một chùa. Do đó thì giờ đã không có, lại còn có nhiều việc hơn nữa phải làm. Nhưng việc đi giảng nhiều nơi, cũng như tại chùa Viên Giác, tôi có trình bày về thực trạng trên của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại ngày nay. Nên có người đã phát tâm xuất gia, có người đang và sẽ khoác lên mình màu áo giải thoát, cho hoa giác ngộ được nở khắp muôn phương, để sen trong đầm và trong tâm hồn còn có cơ khoe sắc thắm. Cảm niệm ân đức của Tam Bảo và nghĩ đến thánh chủng của Như Lai đã, đang và sẽ đâm chồi nảy lộc nơi xứ trời Âu giá buốt này một ngày không xa. Khi đói, người ta có thể tìm cách no lòng bằng cơm, canh, bằng kẹo bánh, vân vân. Nhưng khi tâm hồn bị trống rỗng, người ta biết nương tựa vào đâu? Nếu không có một ngôi chùa, không có một vị thầy khả kính để hướng dẫn Phật tử. So sánh cảnh chùa ở ngoại quốc ngày nay với cảnh quê hương qua xứ Huế êm đềm thơ mộng, có sông Hương, núi Ngự, có hoàng cung biệt điện, có đền miếu, chùa chiền để nhớ thương về trong dĩ vãng. Quê hương ta vẫn còn đó, đạo pháp ta muôn đời bất diệt, nhưng không biết ngày tháng dần trôi, chốn thần kinh kia, nơi có núi đồi trùng điệp, có chùa tháp hằng hà, có bị tang thương biến đổi, như chốn ngự triều kia, trải qua bao cuộc đổi thay, dâu biển chăng. Có sinh thì có diệt, có đến phải có đi. Khi hiểu được luật vô thường của tạo hóa, chắc ta cũng không tiếc gì cả, chỉ tự thương cho dân tộc mình, quá điêu linh, thống khổ. Tất cả đã mất mát, chỉ còn một chút tinh thần để hiến dâng cho quê hương và sông núi, nhưng cũng không được trọn vẹn. Trở lại với tình tự dân tộc qua mấy câu ca dao, học trò xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Điều này chỉ đúng với một giai đoạn lịch sử nào đó, khi mà người con gái Huế còn sống trong cảnh thanh bình, gần nơi quan quyền, vua chúa. Còn bây giờ thì sao? Chất lòng dạ của người Huế vẫn còn đẹp, những người xưa không còn nữa, nếu có còn chăng, chỉ nghe thoang thoảng đâu đây. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương. Tiếng chuông u minh vào hai thời công phu sáng tối đã thức tỉnh lòng người âm cũng như kẻ dương và nguyện cầu cho bao vạn sinh linh được siêu thoát. Huế đẹp lắm, Huế có chùa Thiên Mụ, có chuông Diệu Đế, có dốc Nam Giao, có lăng tẩm của các vua triều Nguyễn và bến Vân Lâu, vân vân. Nếu ai đó có lần đi ngược dòng sông Hương để lên miền núi Ngự, bên tả ngạn của con sông Hữu Tình này, sẽ thấy một ngôi chùa đã được dựng lên gần bốn thế kỷ. Các bậc thang cấp chạy dọc từ bến sông lên tận hai gác chuông và trống cao ngất tận trời xanh. Đến bên trên sân trước, khách thập phương nhìn thấy một ngôi tháp bảy tầng, xây theo lối kiến trúc cổ, hình lục giác bằng gạch. Hình lục giác có lẽ tượng trưng cho lục tự di đà, vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo, tây phương. Bên trong ngôi tháp cổ ấy, khách thập phương chiêm ngưỡng được pháp thân của chư Phật trong quá khứ. Bước thêm lên mấy chục nấc thang nữa, sẽ gặp ngay các vị hộ pháp đứng hai bên để bảo hộ người hiền, cũng như trừng trị những người phá đạo. Hai bên là hai dãy lầu chuông, trống. Đây là quả chuông có giá trị lịch sử, lâu đời. Nghe đâu nặng đến mấy ngàn cân, và mỗi lần giống lên, tiếng chuông vang dội đến mãi bên làng Thọ Xương vẫn còn âm hưởng. Tiến vào sâu bên trong, khách thập phương phải qua một hoa viên với đầy đủ những loại hoa thơm cỏ lạ của chốn thần kinh. Nào hoa sứ, hoa sung, hoa bưởi, hoa lài, hoa bìm bịp, tạo nên một mùi thơm kỳ diệu nơi chốn thiền môn u tịch, khiến khách nhàn du như chợt liên tưởng đến mùi hương của hoa ưu bát la từ ngàn xưa vẫn còn lan tỏa. Tiền đường của chùa Thiên Mụ cũng còn gọi là Thiêu Hương Điện, nơi có một lư hương thật lớn để khách thập phương lễ bái dâng hương trước khi vào Phật điện. Bên cạnh đó có thờ tôn tượng Đức Từ Thị Di Lặc Phật bằng đồng đen với nụ cười hoan hỷ, như thầm nhủ với khách trần tục rằng: vào đến nơi đây, từ nội tâm cho đến ngoại cảnh đều phải dứt bỏ hết, chỉ còn lại một nụ cười hé mở trên môi để hiến dâng lên đấng điều ngự. Khách thập phương muốn vào chánh điện phải qua hai dãy đông tây đường ở hai bên rồi mới có thể cung kính nhẹ nhàng đến sụp lạy trước tôn tượng của Đức Bổn Sư đã bao ngàn năm giáng thế. Nhờ phép Phật nhiệm màu nên đã cảm hóa được các bậc nhân vương hộ quốc như chúa Nguyễn và các vua đầu đời nhà Nguyễn, mới xây dựng được ngôi chùa này qua lời báo mộng của một người đàn bà, nên chùa này sau khi xây xong đặt tên là Linh Mụ hay Thiên Mụ. Phía sau chánh điện là hậu tổ và sâu nữa có Quan Âm Cát. Ngày xưa Thúc Sinh đã xây Quán Âm Cát cho nàng Kiều để nàng vào đó tu hành, chép kinh, ghi sử. Không biết rộng được bao nhiêu mét khiến cho Hoạn Thư phải ghen tương và cuối cùng vì ni cô trạc tuyền không còn giữ được chữ nhẫn để phải ôm chuông vàng, khánh bạc trốn khỏi nơi đây. Nhưng rồi nghiệp ấy cũng không khỏi, có lẽ vì Quan Âm Cát ấy quá nhỏ chăng, nên không đủ để dung chứa ba tâm hồn, ba mối tình đã đến thời kỳ náo loạn. Còn ở đây, Quan Âm Cát của chùa Linh Mụ rất nguy nga và tráng lệ. Không biết ngày xưa có nàng công chúa nào vào đây tu không? Không thấy sử sách nào nhắc tới, nhưng chắc chắn rằng phải có sự giúp đỡ của các bậc quân vương triều Nguyễn, chùa Linh Mụ và Quan Âm Cát mới nguy nga, tráng lệ như thế này. Ngày xưa các vua chúa hay phong cho các vị trụ trì là tăng can hoặc phong sắc tứ cho chùa. Có thể vì chùa đó thuộc về quốc bảo của đất nước, hoặc giả nơi đó có các bậc danh tăng hay có vị công tôn vương tử nào đó vào đây tu, chẳng hạn. Ví dụ như chùa Tam Thai ở núi Non Nước thuộc Đà Nẵng, có một nàng công chúa con vua Minh Mạng vào đấy tu, và chùa này được triều Nguyễn bảo hộ mãi cho đến những năm tháng sau này. Đến Linh Mụ để lễ Phật, ngắm hoa, rồi đến khi đói dạ, khách thập phương có thể đến nhà trù để gặp quý vị tịnh nhân mà thưởng thức món tương chay chấm với trái vả cùng cơm hẩm. Ngon làm sao lạ, cơm Thiên Mụ có lẽ ngon hơn cơm Âm Phủ ở gần thành nội nhiều. Ăn cơm Thiên Mụ dễ đi lên vì cơm chay thanh tịnh, nhưng cơm Âm Phủ chỉ có khách phù tang mới dám mời. Còn các vị chân tăng chắc không bao giờ đặt chân đến đó. Tại Huế, ngoài chùa Linh Mụ ra, còn có các chùa nổi tiếng như chùa Diệu Đế, chùa Từ Đàm, chùa Tây Thiên, chùa Báo Quốc, chùa Tường Vân, chùa Kim Tiên, vân vân. Chùa Từ Đàm đã có lần thượng tọa Thích Tín Nghĩa giới thiệu sơ lược về lịch sử trong một số báo Viên Giác nào đó, và sau này, năm 1963, Từ Đàm là nơi phát xuất công cuộc tranh đấu đòi bình đẳng tôn giáo. Từ đó, Từ Đàm quê hương tôi lại vang vọng cả bốn phương trời, khắp Trung Nam Bắc, rồi lan dần qua các xứ tự do và ngay cả nước Cộng sản thuở bấy giờ. Chùa Tường Vân là nơi di dưỡng pháp thân của Đức Tăng Thống Thích Tịnh Kiết. So với lịch sử Phật giáo Việt Nam, kể từ khi vua Đinh Tiên Hoàng phong cho Khuôn Việt Thái Sư năm 981 là vị Tăng Thống đầu tiên của nước Việt. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Kiết là đời thứ mấy? Không thấy lịch sử ghi chép, vì những thế kỷ sau này không có chức Tăng Thống mà chỉ có quốc sư do vua ban. Nhưng ở hậu bán thế kỷ 20 này, chắc chắn Ngài là vị Tăng Thống đầu tiên vậy. Chùa Tường Vân có cách kiến trúc cũng giống hệt như chùa Vạn Đức và Chúc Thánh tại Quảng Nam, như đã giới thiệu với quý vị phần trước. Có lẽ ngày xưa các vị tổ đều cùng một quan điểm và ý niệm như nhau, nên dù xa từ Quảng Nam ra Huế, hàng mấy trăm cây số vẫn có kiến trúc giống nhau. Mặc dầu lúc bấy giờ, 400 năm về trước, hẳn là phương tiện giao thông không dễ dàng như ngày nay. Chùa Tây Thiên có Ôn Tây Thiên sống lâu trường thọ. Các ôn ngoài Huế thường sống từ 80 đến 113 tuổi là thường. Không biết đất Huế có gì đặc biệt hay người Huế có vẻ chân tu hơn những miền khác của đất nước? Có phải Huế nhờ gió mát sông Hương hoặc nhờ vào vị thế của các núi có hình long, lân, quy, phụng? Câu trả lời xin dành cho các bậc chân tăng xuất thân từ đấy và cũng là một đề tài để Phật tử giảo nghiệm. Chùa Tây Thiên là tiền thân của Phật Học Viện Tây Thiên mà các ôn như Ôn Trí Thủ, Ôn Đôn Hậu v.v. đã có thời tòng học tại đó. Chùa này nằm xa thành phố Huế hàng mấy chục cây số, đúng là một chốn Tùng Lâm hay Trúc Lâm thì đúng hơn, vì ở đấy có trồng nhiều cây trúc. Chùa Báo Quốc cũng gọi là Phật Học Viện Báo Quốc, nơi đã đào tạo biết bao nhiêu chân tăng tài đức của nước nhà, như Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Phó Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Cố Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vân vân. Và còn rất nhiều vị cao tăng, lỗi lạc khác, đang sống tại quốc nội cũng như hải ngoại ngày nay, cũng được đào tạo từ Phật Học Viện này. Phật Học Viện Báo Quốc chung quanh vườn trồng thật nhiều trà và phong cảnh nơi đây thật thơ mộng, hữu tình, có thông rêu vi vút và gió mát thổi quanh năm. Cứ mỗi năm đến ngày Phật đản, thành phố Huế như sống lại sau một thời gian lãng quên của tạo vật với những rừng cờ Phật giáo treo tại tư gia cũng như trong các chốn già lam. Những xe hoa được kết thành bởi các bông sứ, bông vạn thọ, bông huệ, bông lan, vân vân, đủ màu, đủ sắc và tạo nên những hình giả cũng như những hình thật về cuộc đời của Đức Phật để cúng dường ngày đản sanh của đấng điều ngự bổn sư. Những xe hoa này chạy qua các đường lớn của thành phố, nhiều khi còn chạy vào đến tận Đà Nẵng hoặc Hội An để cổ võ tinh thần của đồng bào Phật tử. Khách thập phương về chùa sẽ được các o, các mẹ nói chuyện bên ni bên tê và tiếp đãi thật nồng nàn. Quý ôn, quý thầy bận rộn trong những nghi lễ, các buổi giảng kinh, thuyết pháp, chùa nào chùa nấy cũng khói trầm nghi ngút, quyện tỏa vào hư không, dệt nên những đóa tường vân nhiều sắc, tỏa rộng vào không gian như mang lại những tinh ba thanh khiết cho muôn loại gọi nhờ. Một người nào đó chưa muốn đi chùa, cũng như chưa hiểu giáo lý nhà Phật một cách thâm sâu, thì hãy tập trung nghe giọng tụng kinh Huế của các thầy và của các sư cô, hẳn sẽ muốn đi tu liền, vì nó thanh thoát, hồn nhiên, trang nghiêm và đài cát như chốn lầu son gác tía của Tam Cung Lục Viện ở Hoàng Triều. Bến Vân Lâu, nơi ngồi câu cá của nhà cách mạng Trí Sĩ Phan Bội Châu, vẫn còn đấy. một con người luôn luôn lo cho dân, cho nước. Sau bao nhiêu năm bôn ba tại hải ngoại, hết Đông Kinh tới Thượng Hải hoặc Hương Cảng cũng chỉ nhằm có một điều là làm sao đưa dân tộc và nước nhà ra khỏi ách thống trị của thực dân. Huế có các đại học đời cũng như đạo, có nơi cao thượng cũng có chốn bình khang. Ai cao thượng thì hãy vào chùa để nghe những lời giáo huấn. Ai muốn ngâm thơ vịnh nguyệt, đã có máy đò thả dọc trên bến sông Hương. Ôi thanh nhàn một thuở, nay còn đâu? Miền Nam có tiếng là trái cây ngon nhất nước, nhưng nhãn lòng của Bình Dương làm sao so được với vị ngọt của nhãn lòng thành nội ở đây? Món ăn Huế xinh xinh nho nhỏ, nhưng thật thấm giọng, mặn mà, giống như người Huế trong câu ca muôn thuở. Người đàn bà Huế rất lịch sự và lễ phép, khi ra khỏi nhà, luôn luôn mặc áo dài, mà các xứ miền Trung, miền Trong hay miền Ngoài đều ít thấy được. Dầu đi chùa, đi chợ, đi làm ruộng, chèo đò hay bất cứ đi đâu, người đàn bà Huế vẫn không rời chiếc áo dài. Có lẽ đó là một thói quen đã trở thành một nề nếp đẹp. Người đàn ông xứ Huế có lẽ siêng năng, cần mẫn, chịu khó như những người đàn ông của các miền xứ Quảng, nhưng nho nhã hơn vì sống gần nơi cung vua và được đào tạo nên bởi chúng hoàng triều ấy. Viết về Huế nhưng không sống tại Huế thì không thể tả hết những cái hay cái đẹp của xứ này. Mong rằng những ai là người sinh trưởng từ chốn thần kinh hãy bổ túc thêm cho những phần thiếu sót. Hôm nay trong mùa an cư kiết hạ nơi đây, tâm hồn tôi cảm thấy yên tĩnh lạ thường sau những giờ phút ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật. Xin viết và gửi về Huế một vài ý nghĩ trên để dâng lên Tam Bảo chứng minh cho một tấm lòng. Dầu xa quê hương suốt bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn vọng trông về cố quốc, nguyện cầu cho đất nước sớm thanh bình, nhân dân an lạc và cầu nguyện cho loài người đừng cố gieo rắc hận thù thêm nữa, để Huế nói riêng và Việt nói chung muôn hoa đua nở tỏa ngát hương thơm đây đó, như hoa ưu bát la kia vẫn còn ngự trị trong lòng người Phật tử, tượng trưng cho tình thương cao thượng của đấng thiên nhân sư trong chốn nhân quần. Những ngôi chùa xuôi nam. Có nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao thầy đi Mỹ và Canada nhiều lần, mà các xứ Đông Nam Á Châu, nơi có nhiều người tị nạn khổ đau, chưa thấy thầy hoặc quý thầy khác đặt chân đến để an ủi đồng bào mình? Tôi trả lời, có lẽ chưa thuận duyên, nhưng ngày mai rồi thế nào cũng phải đến. Làm việc đạo chẳng phải là đi du lịch như những người có tiền của và dư thì giờ, mà đi đến nơi đâu là vì nơi đó cần nên người tăng sĩ mới đến. Và vì đạo Pháp, lâu nay quý thầy đặc biệt chú trọng các nước Âu, Mỹ, Úc, vì những nơi đó vấn đề tinh thần của người Phật tử còn nhiều khủng hoảng khi mới đặt chân đến định cư. Do đó, quý thầy có bổn phận phải giúp đỡ họ lúc ban đầu. Vả lại, Phật giáo Việt Nam mới có mặt ở Âu Mỹ hơn 10 năm nay, vấn đề tổ chức chưa được vững vàng lắm, nên tất cả quý thầy đều chú tâm hoạt động ở những nơi cần trước. Sau khi Phật giáo đã có nền móng vững chắc rồi, sẽ hướng tâm về những nơi khổ đau khác. Nói như thế, không có nghĩa là lâu nay các chùa, các thầy ở ngoại quốc quên những người còn ở lại quê nhà. Nơi đó có thầy tổ, bè bạn, và làm sao quên được những người tị nạn khốn cùng tại các trại tị nạn Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Nam Dương, Phi Luật Tân, vân vân. Tuy ít hoặc nhiều, hoặc tặng phẩm, hoặc tịnh tài, quý chùa cũng có gửi thường xuyên về nước và các trại tị nạn để an ủi phần nào sự khổ cực của những người còn ở lại hoặc chưa đến được nước khác định cư. Tục ngữ Pháp có câu, cái gì đến sẽ đến cũng đúng lắm, vì có nhiều cái mình muốn đến nhanh hơn nhưng nó sẽ không bao giờ đến cả, và cái mình muốn gần gũi nhất nó lại hay buông bỏ để đi tìm một đối tượng khác. Của cải mình cho là của mình, rất quý trọng, nhưng sẽ không bao giờ giữ nó luôn bên mình được. Cuộc đời vô thường như thế, cho nên những kẻ thương nhau thường ít khi được gần nhau. Ngược lại, những kẻ ghét nhau thường phải gặp nhau hoài, bởi thế nên chúng ta là người Phật tử, hiểu được lý đạo, không nên chối bỏ sự thật. Dẫu cho có tô son trét phấn lên, trước sau nó cũng là sự thật. Chúng ta phải biết chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc đời mình, dầu thuận duyên hay nghịch cảnh, chúng ta không nên chối bỏ. Vì chối bỏ, dầu là hạnh phúc hay đau khổ, những thứ này nó sẽ theo bám víu ta hoài. Chỉ có một cách duy nhất là biết chấp nhận khổ đau và kiên nhẫn chịu đựng trong mọi hoàn cảnh để vượt lên trên mọi thử thách của cuộc đời. Nếu hoa sen không mọc trong bùn, có lẽ hoa sen sẽ không bao giờ có giá trị. Sở dĩ hoa sen được nhiều người quý trọng là vì nó được trưởng dưỡng và thoát lên khỏi chốn bùn nhơ, nước đục. Ở đây chúng ta cũng thấy, nếu muốn được như hoa sen kia, phải chấp nhận khổ đau trong vòng tục lụy và từ đó theo Pháp Phật vươn lên để được giải thoát. Đó chính là ý nghĩa của Đạo Phật vậy. Đức Phật thành đạo cũng chỉ vì thế gian này và trong thế gian này, vì ở ngoài sự khổ đau mà thành bậc vô thượng y vương thì chưa có một vị Phật hoặc Bồ Tát nào hành cái hạnh nguyện ấy cả. Phật giáo quan niệm rằng cuộc đời còn đau khổ nên Phật giáo còn hiện hữu dưới bất cứ hình thức nào để cứu khổ nhân sinh đang lặn hụp trong biển trầm luân tục lụy và phục vụ chúng sanh, tức cúng dường chư Phật. Nên chỗ nào còn có chúng sanh đau khổ là nơi đó có Phật giáo hiện diện. Nhân duyên đã đến nên vào khoảng tháng Giêng năm 1985, chúng tôi dự định đi thăm các trại tị nạn tại Đông Nam Á Châu. Đến những nơi đó, chúng tôi sẽ tường thuật lại sự sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam hải ngoại ngày nay, nhất là những nước mà chúng tôi đã có cơ duyên đặt chân đến. Và chúng tôi sẽ mang theo một số tặng phẩm bằng hiện kim để biếu các ban đại diện Phật giáo tại các trại để phân phát cho đồng bào. Câu chuyện về các nước Đông Nam Á Châu có lẽ chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị kỹ hơn trong các phần kế tiếp. Trong phần này, chúng tôi muốn đưa quý vị trở về quê hương thân yêu của chúng ta để thăm các ngôi chùa xưa, thầy tổ cũ, để cùng nhau suy niệm, ngậm ngùi cho quê hương, tình người và đạo Pháp. Nhiều lúc nghĩ, cảm thấy nao nao, khi đất nước của người khác mình có cơ hội lại qua, lên xuống không biết bao nhiêu lần. Trong khi đó, quê cha đất tổ của mình mà đường đi là giới hạn, không thể vượt qua biên giới. Ngày còn đi học, như bao tăng sinh khác, tôi có ước nguyện là khi quê hương được thanh bình, mình phải đi khắp đó đây để xem các chùa tháp, thắng cảnh, đền đài cung điện của Bắc, Trung, Nam, phải đến núi Yên Tử để xem nơi vua Trần Nhân Tông đã tu hành và phải tìm ra nơi nào quân sư Trần Thủ Độ đã nói với vua là bệ hạ ở đâu, triều đình ở đó, hoặc tìm ra cho được nơi khuôn việt thái sư đã phò vua giúp nước, hoặc vạn hạnh thiền sư đã để lại di tích gì ngoài những bài thơ bất hủ khi còn làm quân sư cho vua Lý Thái Tổ cách đây 10 thế kỷ về trước, vân vân. Nghĩ thì dễ, nhưng đi chưa bao giờ đến. Đức Phật ngày xưa đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, lớn lên ở cung thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia hành đạo nơi Hy Mã Lạp Sơn, thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển và nhập Niết Bàn dưới 2 cây sa la sông Thọ. Cách hơn 25 thế kỷ qua, hình ảnh và những di tích lịch sử của Ngài vẫn còn và được Liên Hiệp Quốc bảo trì như một quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ, Nepal và thế giới. Hoặc cách đây 15 thế kỷ, hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma khi từ Thiên Trúc qua Đông Độ vẫn còn, nhưng Vạn Hạnh Thiền Sư và Khuôn Việt Thái Sư mới chỉ có 10 thế kỷ mà hình ảnh không còn, dầu cho một chút gì để lưu lại với cổ kim. Rồi những ngôi chùa, các ngôi tháp cũ đã hiển hiện khắp trời Nam, vang danh một thuở lúc Ngô Quyền lập quốc, nhưng nay còn đâu? Khiến cho những người đi tìm cái xưa để học mà xưa không còn nữa, thì chuyện đời nay căn cứ vào đâu để tiến thân, phát triển? Dân tộc Nhật họ duy tân, nhưng họ không mất gốc, vì gốc họ còn đó, nên những nghệ thuật văn hóa của các xứ Âu Mỹ du nhập vào, cốt chỉ làm cành lá xum xuê thêm thôi. Trong khi đó, vì gốc của chúng ta gần như đã mất, nếu có còn cũng chỉ vá víu mà thôi, thì trách sao chính chúng ta hay con cháu chúng ta không dễ bị đồng hóa bởi những nền văn minh cơ khí của Âu Mỹ này. Đi từ miền Trung vào Nam, qua những chặng núi đồi trùng điệp, đến Nha Trang, khách thập phương có thể dừng chân nơi chùa Tỉnh Hội, nhờ các tịnh nhân đưa lên Phật Học Viện Hải Đức để biến thăm chốn thiền môn u tịch này. Phật Học Viện này nằm trên một ngọn đồi khá cao trong ra biển, nơi đây các tăng sinh ngày đêm dùi mài kinh sử, không phải để nấu sử sôi kinh, mà để luyện cho tâm mình có một tấm gương trí tuệ và một đức tính kiên nhẫn trong sự học hành. Người tu vì công danh và sự nghiệp đã bỏ, nhưng nếu tu mà không học là tu mù, và những kẻ học mà không tu là đẩy sách, nên học là một phương tiện để làm sáng tỏ cho sự tu hành vậy. Các kinh điển bằng chữ Nho hay chữ Quốc ngữ sẽ là những môn học căn bản của những tăng sinh ở chốn học đường. Ngoài giờ học đạo ra, các tăng sinh còn có thể học thêm văn hóa, sinh ngữ ở trường bên ngoài để có thêm một số kiến thức phổ thông. Điều đó chẳng có ai cản ngăn cả, miễn sao có thì giờ để chu toàn mọi việc là được. Bước lên vài bậc tam cấp, khách thập phương sẽ chiêm bái được tôn tượng Đức Bổn Sư Lộ Thiên cao vòi vọi. Đây có lẽ là một trong những bức tượng lớn nhất tại Việt Nam. Tượng ngồi trên một tòa sen, trông rất oai nghi từ mẫn. Nếu tôi đoán không lầm, tôn tượng này cao đến 7 hoặc 8 thước. Nghe đâu sau này, những người vô tôn giáo muốn phá hoại nhưng không thực hiện được ý định này. Tượng làm bằng bê tông, cốt sắt, chắc chắn thì ít, mà vì lòng kiên trì giữ đạo của chư Tăng và Phật tử thì nhiều, nên người Cộng sản không giật đổ được pho tượng. Rời Nha Trang, khách thập phương có thể đi Sài Gòn bằng nhiều phương tiện khác nhau, máy bay, tàu thủy hoặc xe đò. Đến Sài Gòn, nơi phồn hoa, đô hội, đủ màu đủ sắc, dưới mắt một người tu, tôi không thấy là cực lạc của sự tu hành, mà là một chốn khổ đau và gượng ép. Gượng ép vì thiền môn xưa nay vẫn ở trên núi cao, non thẳm, còn bây giờ chùa chiền, tháp tượng nơi đây đã biến thể muôn màu muôn vẻ, khó định phân. Về lịch sử của Sài Gòn Chợ Lớn, ai có đọc sách Sài Gòn Năm Xưa của ông Vương Hồng Sển thì biết rõ về danh từ cũng như những địa danh, địa vật của thành phố quê hương yêu dấu này. Riêng về chùa chiền, chỉ có hai chùa có lịch sử tiêu biểu lâu đời nhất, hơn 200 năm qua bao cuộc phế hưng của lịch sử, đó là chùa Giác Lâm và chùa Giác Viên ở Hương Lộ 14, Phú Thọ Hòa. Các chùa này có lối kiến trúc rất xưa, mái thường hạ thấp xuống, bao bọc bởi một chánh điện rộng lớn, làm cho người Phật tử đã thành kính lại tăng thêm sự thành kính hơn nữa khi lễ bái, nguyện cầu. Các tượng Phật được thờ trên những bàn thờ có hình cửu phẩm liên hoa và được giữ nguyên vẹn lối chạm trổ của những thế kỷ trước. Chung quanh vườn chùa có những ngôi mộ tháp từ 1 đến 7 tầng, là nơi an dưỡng những pháp thân của chư Tôn Túc quá vãng. Trong khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của thành đô mà có được các ngôi chùa như Giác Viên, Giác Lâm, quả là chốn thoát tục trên bao sự rộn ràng khác của thế nhân. Chùa Cây Mai ở Chợ Lớn cũng có một lịch sử lâu đời, và chùa Hưng Long ở đường Minh Mạng cũng đã kiến tạo hơn 150 năm nay. Khung cảnh các chùa này thật trang nghiêm, hùng vĩ. Chánh điện chùa Hưng Long thờ Tam Thế, bên phải thờ Đức Chuẩn Đề, bên trái thờ Địa Tạng. Chùa này cũng có thờ Quan Công và Lưu Bình Dương Lễ. Chùa Ấn Quang, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, Chợ Lớn trước đây, có tên là Ứng Quang, do cố Hòa Thượng Thích Trí Hữu nguyên trụ trì chùa Linh Ứng tại Ngũ Hành Sơn, non nước, hiến dâng cho giáo hội. Có lẽ Hòa Thượng lấy chữ Ứng của Linh Ứng đặt cho chùa Ứng Quang chăng? Bây giờ Hòa Thượng đã viên tịch rồi, có lẽ chỉ có Ngài mới biết được điều đó. Ngài có rất nhiều đệ tử xuất gia và tại gia, trong đó Thượng tọa Thích Bảo Lạc là một trong những người đệ tử hàng đầu. Tôn tượng Đức Bổn Sư thờ tại chùa Ấn Quang đúng là một tôn tượng thể hiện đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi từ phụ. Tầng trên dùng để thờ Phật và lễ bái, tầng dưới dùng làm văn phòng của Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống. Đứng đầu Viện Tăng Thống là Đức Tăng Thống, do Viện Tăng Thống gồm các bậc trưởng lão hòa thượng suy tôn lên. Ngôi vị này không bao giờ thay đổi, trừ phi Đức Tăng Thống viên tịch. Dưới Viện Tăng Thống là Viện Hóa Đạo. Đứng đầu Viện Hóa Đạo là một vị viện trưởng. Ngôi vị này do đại diện các tỉnh hội Phật giáo và miền bầu lên và thay đổi theo nhiệm kỳ đã ấn định. Viện Hóa Đạo được xem như lưỡng viện quốc hội của chính quyền, vị viện trưởng như một vị thủ tướng điều hành công việc đối nội và đối ngoại cho giáo hội. Dưới Viện Hóa Đạo có các miền khuôn việc Liễu Quán, Quảng Đức, Vĩnh Nghiêm, vân vân. Và dưới mỗi miền là có các tỉnh, quận giáo hội và các đơn vị nhỏ nhất là xã và khuôn hội. Hai bên chánh điện là hai dãy nhà ngang để chư Tôn Túc làm việc và lưu ngụ. Phía sau là nơi thờ tổ, bên dưới, phía trái là văn phòng đặc ủy tăng sự và giảng đường. Bên dưới, phía phải là văn phòng phát hành kinh sách và các pháp bảo của chùa. Phía sau nhà tổ có nhà in sen vàng, nơi đây in và phát hành hầu hết các sách Phật học do Viện Hóa Đạo xuất bản. Diện tích của chùa Ấn Quang quá chật hẹp so với một cơ sở của giáo hội như thế. Nhưng theo giáo hội, đó mới chỉ là cơ sở tạm. Đúng ra cơ sở chính của giáo hội là chùa Việt Nam Quốc Tự ở đường Trần Quốc Toản. Sau năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất định biến khu đất này thành ngôi chùa cho cả nước, nên mới đặt là Quốc Tự. Nhưng sau đó, vì vấn đề nội bộ của giáo hội, nên một bên dời về Ấn Quang và một bên dời về chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý. Trên nguyên tắc, Việt Nam Quốc Tự vẫn còn sinh hoạt, nhưng khung cảnh quá thê lương khiến ai nhìn vào đó cũng mũi lòng. Sau này, Hòa Thượng Thích Tâm Giác có cho xây tiếp tục ngôi tháp ấy, nhưng cũng chưa hoàn thành thì Hòa Thượng đã viên tịch và ngôi tháp ấy vẫn còn dang dở cho đến ngày nay. Có nhiều vị Phật tử ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ, thường ngại mỗi khi đi xa không biết có đồ ăn chay tịnh trên máy bay hay không, nên bất cứ đi đâu cũng cố tránh những ngày 14, rằm, 30, mồng 1 hoặc các ngày vía. Có vị kỹ lưỡng hơn mang theo đồ chay lên máy bay để dùng, kể ra cũng được nhưng hơi bất tiện. Vì có những đoạn đường xa như Đức sang Úc, mất 2 đêm 1 ngày không thể mang đồ ăn theo được, hoặc có nhiều người giữ giới nên nhịn đói suốt một đoạn đường dài, chỉ xin nước uống mà thôi. Ở đây chúng tôi xin mách quý vị một cách như sau. Trước khi khởi hành một ngày, quý vị gọi điện thoại đến hãng máy bay hoặc hãng du lịch mà quý vị đã mua vé, cho biết rằng mình ăn chay trên suốt đoạn đường bay. Họ sẽ hỏi quý vị ăn chay theo cách nào. Thông thường có 3 cách. 1 là theo kiểu tàu, 2 là theo kiểu Ấn Độ, và 3 là theo kiểu Âu Châu. Kiểu tàu thật ra cũng giống cách ăn chay thông thường của người Việt. Kiểu Ấn Độ gồm có cơm, nho, xà lách, cà ri. Kiểu Âu Châu toàn rau cải và trái cây. Nếu quý vị đã chọn 1 trong 3 cách dùng chay trên, đến lúc ra cân hành lý, người ghi vé sẽ biết ngay là quý vị ăn chay, họ sẽ ghi vào máy. Khi lên máy bay, sẽ có nhân viên trên máy bay mang thức ăn chay đến cho quý vị dùng. Quý vị sẽ không trả thêm bất cứ món tiền nào cả. Trong tiền vé máy bay đã gồm cả tiền thức ăn uống. Ngoại trừ trường hợp quý vị gọi những loại nước đặc biệt, có nhiều thầy, cô bên đảo mới sang Úc, đi trên máy bay không rành ngoại ngữ, nên các chiêu đãi viên hỏi cái gì cũng chỉ lắc đầu và không có cái gì gật đầu cả. Họ sợ rằng nếu uống thì phải trả tiền, mà tiền đâu có khi lên đến được máy bay để đi. Hoặc sợ rằng trên máy bay không có đồ chay. Thế là đành chịu đói cho đến nước mình định cư. Đến nơi, có người bảo rằng ở đây lạnh lắm, ăn chay sẽ chết. Thế là đâm ra hoang mang, hốt hoảng. Thật ra ăn chay không bị chết, dầu cho ở xứ nóng hay xứ lạnh, và ngày nay người Âu Mỹ ăn chay rất nhiều. Quý vị, nếu ở Đức và Thụy Sĩ, có thể tìm đến những cửa tiệm để tấm bảng Reform House. Nơi đó bán toàn đồ chay và tất cả các loại đồ ăn đều làm bằng đậu nành. Thông thường mỗi thành phố lớn ở Đức có chừng 20 đến 30 cửa tiệm như vậy. Chúng tôi không quảng cáo cho các hãng du lịch hoặc các tiệm cơm chay, nhưng nhận thấy những gì giúp ích cho người Phật tử, chúng tôi xin mách dùm quý vị mà thôi. Có một hôm, chúng tôi đi thăm một vài thắng cảnh tại Đức với một người bạn Nhật. Trên tay người bạn Nhật này có cầm một quyển sách chỉ dẫn bằng tiếng Nhật, chỉ vẽ tường tận từng địa phương một của nước Đức, thành phố nào có những gì đặc biệt, thành phố nào có những gì đáng xem, cái gì nên xem và cái gì nếu có thì giờ xem cũng được, không xem cũng không sao. Đoạn đường đi từ Hemses đến Berlin phải trả tiền vé như thế nào và đến địa phương Má Linh nên ở khách sạn nào, ăn món nào cho hợp khẩu vị và nên xem những di tích lịch sử nào, vân vân. Chúng tôi xem quyển sách mà cảm thấy ngỡ ngàng vì người mình lâu nay đi du lịch hay đi đâu chỉ cốt đi cho có. Nếu tại địa phương kia có người hướng dẫn thì tốt, không cũng không sao. Lúc về lại, ai có hỏi đến mình thì khoe khoang chuyện có, nói không, chuyện không nói có, chẳng ai tin tưởng vào ai được. Ngay cả một bản đồ của địa phương mình đi cũng không có nữa. Nói chi đến một quyển sách hướng dẫn tận tường như vậy, có nhiều người khuyên chúng tôi nên cố gắng thực hiện những điều lợi ích đó cho đồng bào mình, nhưng đó không phải là khả năng chuyên môn của chúng tôi, nên dành thì giờ để phục vụ đồng bào ở phương diện khác. Chúng tôi chỉ giúp đỡ trong điều kiện có thể của mình. Nhiều lúc vì không có ai chỉ dẫn, nên có nhiều vị mua vé máy bay đắt gấp 2 lần giá trung bình hoặc xin visa bị từ chối thì khó bề xin lại lần thứ hai. Ngày nay, bà con mình ở khắp 5 châu 4 biển, chắc có lần trong đời cũng phải viếng thăm nhau. Nếu ai đó trong chúng ta thực hiện được những điều chỉ dẫn tận tường như trên, quả là một điều lợi lạc. Tôi sinh ra từ chốn bùn dơ nước động, nơi quê hương xứ Quảng nghèo nàn, nơi mà đất cày lên sỏi đá. Nếu không có nhân duyên biết được Phật Pháp, chắc rằng đâu có ngày nay. Đi đến nơi này, để rồi còn đi thêm nơi khác nữa. Ngày mới xuất gia, từ chỗ quê mùa rách nát, chúng tôi đến phố hội, thấy mình như từ nhà quê lên tỉnh thành. Thầy bổn sư bảo, gần tới ngày khai trường rồi, con hãy mua sách vở để đi học. Tôi trả lời, bạch thầy, đi tu rồi mà còn học nữa sao? Bây giờ nghĩ lại cũng vui vui trong dạ. Cái quan niệm đi tu của mình ngày xưa, nó hồn nhiên và trong trắng như thế. Thầy tôi mỉm cười và bảo rằng, con hãy nghe lời ta bảo. Rồi bất đắc dĩ tôi phải đi học, và sự học của tôi kéo dài suốt hơn 20 năm ở trường đời, cũng như trường đạo. Thấy cũng chẳng thấm vào đâu, mà lúc nào cũng thấy cần phải học hỏi thêm. Lần đầu tiên, chuẩn bị đi máy bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, tôi hỏi thầy tôi, bạch thầy, chắc trên máy bay không có toilet. Thầy tôi cười và bảo rằng, con nên lại phía sau để đi. Vì tôi nghĩ rằng nếu đi toilet trên máy bay, nó sẽ bay tứ tung trong trời đất, coi sao được. Cái quê mùa và cái ngỡ ngàng của tôi là như thế. Vì sinh ra từ chốn nhà quê, quê mùa ngay từ bản chất, nên mỗi lần có tiệc chay hay đãi đằng chi của Phật tử mời, tôi phải hỏi món nào dùng với món nào. Nếu không hỏi, dùng lộn món này qua món kia, họ cười mình là người không sành ăn uống. Nên hỏi trước có lợi hơn là làm gián. Tôi chẳng ngại ngùng để viết lên những lời này, vì cho rằng sự thật bao giờ cũng là sự thật, dầu cho ai đó có tô điểm nhiều lớp son, phấn bề ngoài, giả dối vẫn hoàn giả dối. Đến Sài Gòn, tôi thấy mình chới với trước cảnh phồn hoa đô hội, nơi ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cảm thấy bơ vơ một thân một mình với chiếc đầu tròn, mảnh áo vuông và hành trang chỉ là một tấm lòng cho đời và đạo. Tôi gói trọn hành trang ấy mãi đến bây giờ cho đời mình, mỗi khi chuyện vui hay buồn đến bên mình và không để cho nó bị cuốn theo chiều gió. Đi quanh quẩn Sài Gòn để tìm nơi học hành và tìm chỗ tạm dừng chân cho cuộc đời tu niệm, cảm thấy bị bẻ bàng trước cuộc sống đua chen của một người từ tỉnh mới đến thành. Tâm trạng của tôi giống với một anh chàng được kể lại trong sách Pháp Văn khi còn học lớp đệ lục như sau. Sau khi anh ta đi du lịch về nước, bà con lối xóm đến hỏi thăm anh tới tấp. Nào tháp Eiffel ở Paris đẹp lắm, nào khải hoàng môn ngựa xe nhộn nhịp và sông Sen có lá vàng trôi bập bềnh thơ mộng phải không? Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh trả lời rằng, tôi đâu có thấy gì, tôi chỉ thấy đồng hồ xe taxi đang nhảy số. Mọi người cười xòa và câu chuyện du lịch của anh ta được chấm dứt nơi đó. Cách đây gần 30 năm, hồi đó tôi học lớp 3, có học được một bài học thuộc lòng, xin ghi ra đây để quý độc giả đọc cho vui. Nếu vị nào còn nhớ, ấy cũng là điều đáng quý. Bài học thuộc lòng nhan đề là đi ngày đàn, học sàng khôn. Đi cho biết đó, biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Kìa thế giới năm châu quanh quốc, người bao nhiêu thì đất bấy nhiêu, sông to núi lớn cũng nhiều. Đường đi lối lại trăm chiều ngổn ngang, người bốn giống đen, vàng, đỏ, trắng, trời bốn phương, nam, bắc, đông, tây, mênh mông, nước nước, mây mây, chẳng đi sao biết, non này, thổ kia. Ngày xưa còn bé, học chỉ để mà học, ngày nay đi khắp năm châu, thấy đủ bốn sắc dân rồi, và trong khi học Phật, vẫn cảm thấy, biết rằng ngoài thế giới này còn nhiều thế giới khác nữa, và ngoài loài người ra còn có các vị tiên, thánh, Phật, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, nên đường đi và sự tu học chắc chắn không dừng lại trong năm châu bốn biển nữa, mà còn tỏa rộng ra trong khắp đại thiên thế giới, khắp cõi hư không, như Đức Bổn Sư của chúng ta thường dạy. Trên đường Bà Huyện Thanh Quan có một ngôi chùa tên là chùa Xá Lợi, có tháp chuông bảy tầng cao vút tận không trung, có chánh điện thờ Phật sơn son thép vàng nguy nga lộng lẫy. Chùa Xá Lợi có thư viện, phòng đọc sách, có một phòng riêng để làm tang sự cho các hương linh quá vãng. Các nam thanh nữ tú vẫn dập dìu nơi chùa trong những ngày có trường học. Lần đầu tiên mới đến thăm chùa Xá Lợi, tôi cứ ngỡ rằng chốn thành đô sao cũng có lắm thanh niên thiếu nữ ưa chuộng cửa thiền. Nhưng hóa ra không phải họ mến mùi thiền, mà vì chùa Xá Lợi có nhiều bóng mát, lại có thư viện và gần trường nữ trung học Gia Long. Chùa Xá Lợi cũng là trung tâm tranh đấu năm 1963 của Phật giáo chống lại sự bất bình đẳng giữa các tôn giáo dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa, là một trong những người có công nhất trong việc xây dựng ngôi chùa này, cùng với một số quý vị Phật tử hữu công khác. Có những nơi đào tạo tăng tài ngay trung tâm Sài Gòn như Phật Học Viện Giác Sanh, gần trường Đua Phú Thọ, Phật Học Viện Huệ Nghiêm, An Dưỡng Địa Phú Lâm, Tu Viện Quảng Hương, Già Lam, Gia Định. Đây là những nơi đào tạo nhân sự nòng cốt của giáo hội, từ cấp sơ đẳng đến trung đẳng và cao đẳng Phật học. Chùa Dược Sư, chùa Từ Nghiêm, chùa Huê Lâm là những ni viện to lớn nhất nhì tại Sài Gòn, Chợ Lớn, để đào tạo ni chúng trên bước đường tu học Phật Pháp. Viện Đại học Vạn Hạnh là hiện thân của phân khoa Phật học, được thành lập từ năm 1964 tại chùa Xá Lợi và Pháp Hội. Trước năm 1975, Viện Đại học Vạn Hạnh là một đại học Phật giáo có tầm vóc quốc tế, gồm nhiều phân khoa dưới sự giám đốc và điều hành của Thượng tọa Viện trưởng Thích Minh Châu. Sau năm 1975, Viện Đại học Vạn Hạnh không còn hoạt động được nữa, mà biến thể thành Viện Phật học Vạn Hạnh và dời về đường Võ Duy Nguy ở Phú Nhuận. Trên đường Lục Tỉnh đi Phú Lâm, quý vị để ý nhìn về phía tây mặt sẽ thấy một ngôi tháp 7 tầng gọi là Tháp Hòa Đồng Tôn Giáo. Khu vực ấy có một số chùa tháp của Giáo hội Khất Sĩ, Giáo hội Cổ Sơn Môn, Lục Hòa Tăng, Cao Đài, Hòa Hảo và các thiền đường. Đúng là Hòa Đồng Tôn Giáo, chỉ có nước Việt Nam chúng ta là nơi có cả hai hệ phái lớn của Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy. Các nước khác trên thế giới chưa có nơi nào như vậy. Đạo Phật của các nước khác tại Á Châu tuy có biến thể nhưng cũng chưa nơi nào có nhiều tông phái khác lạ như ở Việt Nam. Điều đó hay dở xin để cho lịch sử phán xét, còn tin theo hay không lại tùy thuộc vào trình độ của dân chúng và tùy theo từng thời đại. Ở Sài Gòn Chợ Lớn có rất nhiều chùa tháp, chúng tôi chưa có cơ duyên đi thăm hết, nhưng trên đây là một số chùa tiêu biểu mà đa số đồng bào Phật tử đều biết đến. Ngoài các chùa của Phật giáo Bắc Tông ra, còn có các chùa của Nam Tông như chùa Kỳ Viên ở đường Phan Đình Phùng và các tịnh xá của Phật giáo Khất Sĩ như tịnh xá Minh Đăng Quang ở Gò Vấp, Gia Định, hoặc các chùa xưa thuộc Cổ Sơn Môn của Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật Tử. Nhưng nhắc đến Sài Gòn mà quên nhắc tới chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý quả là một điều thiếu sót. Chùa Vĩnh Nghiêm do Thượng Tọa Thích Tâm Giác chủ trì việc xây cất và phát triển mọi sinh hoạt lúc Thượng Tọa còn tại thế. Chùa xây cất phỏng theo các chùa của miền Nam và phỏng theo phong cách Nhật một phần. Có thể nói đây là một lối kiến trúc tổng hợp của Bắc, Nam, xứ Việt và Nhật Bản. Xa Sài Gòn, trên đường đi Vũng Tàu, quý vị gặp tu viện Quảng Đức, chùa Hoa Nghiêm ở Thủ Đức và xa hơn nữa sẽ gặp Đại Tòng Lâm của Phật giáo Việt Nam. Đây là cơ sở tu tập và đào tạo tăng ni tại Đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đề xướng. Nghe đâu sau này, tại Thủ Đức đương khởi công xây cất một trung tâm phiên dịch kinh điển của giáo hội do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh đứng đầu, nhưng đã lọt vào tay Cộng sản nên đành để dở dang như vậy cho đến ngày nay. Tại Vũng Tàu có Thích Ca Phật Đài rất nổi tiếng, Giáo hội Phật giáo Nam Tông đã khánh thành thắng tích này vào năm 1963. Do Đại Đức Narada, người Tích Lan, đến chủ lễ, cùng với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa và Cao Miên, nơi đây có dựng 4 cảnh động tâm khi Đức Phật còn tại thế. Ngoài ra, tại Vũng Tàu còn có nhiều chùa, nhiều cốc, nhiều am cũng khá nổi tiếng, nhưng vì chúng tôi chưa có cơ duyên đi thăm hết mọi cảnh, mọi chùa, nên chỉ ghi lại một vài điều sơ lược như trên. Ngay cả tu viện Chân Không và Thường Chiếu của Thượng Tọa Thích Thanh Từ là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam trong hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có cơ duyên đặt chân đến. Quả là một điều đáng tiếc, chúng tôi chỉ biết Thượng Tọa và hai nơi trên qua sách vở và những người đệ tử của Thượng Tọa kể lại. Miền Nam rộng rãi, bao la, nhưng chúng tôi mới chỉ đi qua khỏi Vĩnh Long, rồi đến Cần Thơ, còn những chốn xa xôi khác chưa có dịp đặt chân đến. Năm 1974, từ Nhật trở về thăm quê với những người bạn Nhật, chúng tôi đã ghé sang Cồn Phụng để thăm ông Đạo Dừa. Lúc đó, cậu hai đang nhập thất, nhưng nghe chúng tôi từ Nhật đến thăm, cậu hai cũng tiếp khách và trao đổi ý kiến gần 2 tiếng đồng hồ. Kiến trúc nơi đó pha trộn cả Âu lẫn Á, cả Phật lẫn Khổng và Thiên Chúa giáo, nên không biết gọi là lối kiến trúc gì. Tuy nhiên, nó có cái gì cao thượng và trầm mặc như cuộc đời tu sĩ của cậu hai. Chúng tôi đi đến Cần Thơ, tá túc nơi một ngôi chùa cổ thuộc Hội Phật học Nam Việt. Chùa ấy chỉ có một thầy, một đệ tử, chẳng thấy một tịnh nhân nào giúp việc. Sáng hôm sau, dậy đi công phu tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm xong, theo thầy đi kinh hành, nhiễu Phật. Tôi nhớ không lầm, đã đi cả 108 lần quanh trước Phật điện ra đến tổ đường. Cả thân thể đều rã rời sau một cuộc thiền hành dài và lâu như thế. Không biết thầy trụ trì ở đây tu theo pháp môn gì, nhưng trông thầy có vẻ đoan nghiêm, đạo mạo, giới luật, uy nghi lắm. Bên cạnh chùa có một ngôi chùa miên của Phật giáo Nam Tông, rất đồ sộ. Lúc đó chúng tôi định vào thăm, nhưng sợ không nói được tiếng miên nên lại thôi. Nếu ai đó có lần đi bằng Shinkansen, tàu cao tốc từ Tokyo qua Kyoto, trên đường đi, quý vị dõi mắt nhìn theo hai bên đường hoặc triền núi, nơi nào có nhô lên một nóc chùa là nơi đó có làng mạc được mọc lên chung quanh. Quê hương Việt Nam chúng ta có lẽ cũng thế, nơi nào có chùa tháp là nơi đó có dân chúng sinh hoạt, làm ăn buôn bán, hội hè. Đúng là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và nếu ai đã bỏ quê hương ra đi rồi, sẽ không bao giờ quên những câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính, 1919-1966, như sau. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm, gió sớm, trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi, bỏ chùa. Bây giờ chúng ta đã bỏ nước ra đi thật sự, bỏ chùa xưa thầy cũ, bỏ cả tiếng chuông ngân và đêm trăng rằm của quê hương miền Duyên Hải. Thầy tổ đã xa, quê hương ngút ngàn trong tâm tưởng. Còn gì nữa đâu, hy vọng về cố quốc. Có thầy đã ra đi, có người còn ở lại, có kẻ đã vào tù ra tội, chẳng biết bao phen, nhưng vẫn sống chết vì lý tưởng, hy sinh cho đời và cho đạo. Nếu có chết, là chết cho cái chết của chân lý, chứ không chết vì bạo lực này kém thua bạo lực khác. Đốt nén hương lòng, xin gửi về quê hương Việt Nam yêu dấu trong nghìn trùng xa cách. Xin nguyện cầu chư Phật, chư Thiên Thần hộ Pháp, từ bi gia hộ cho đất nước Việt Nam của chúng con, sớm thoát khỏi cảnh đọa đày trong gông cùm của người Cộng sản. Cầu nguyện cho người còn được an lạc, kẻ thác được siêu thăng. Đi thăm đồng bào các trại tị nạn. Sau khi từ Canada về, tôi đi Bonn để lo visa, đi các nước Đông Nam Á Châu thăm đồng bào hiện còn đang ở trong các trại tị nạn. Nhưng đến ngày lên đường, vẫn có một số nước chưa kịp cấp visa. Có nhiều nước như Nhật, Phi Luật Tân cấp visa trong vòng một tiếng đồng hồ. Còn Singapore hoặc Đài Loan cần phải có người bảo lãnh, Nam Dương, Thái Lan và Mã Lai thì còn lâu hơn thế nữa. Mang giấy thông hành của người tị nạn đi xin visa, cảm thấy nó nao nao trong dạ, buồn vui lẫn lộn, chẳng biết nói sao. Buồn cho thân phận của người Việt, vì quê hương vẫn còn đó, nhưng hình như đã mất. Vui vì dầu sao đi chăng nữa, mình vẫn còn diễm phúc đi đó đi đây so với đồng bào còn đang bị giam nhốt trong gông cùm của Cộng sản. Khi người có phận sự cấp chiếu kháng hỏi tôi quốc tịch gì, tôi trả lời, tôi là người tị nạn. Ông ta hỏi lại một lần nữa, người tị nạn có phải là người vô quốc tịch không? Ông muốn nghĩ sao cũng được. Tôi trả lời, khi xin giấy visa các nước khác mới thấy thân phận mình bé nhỏ lạ thường, vì quê hương mình vẫn còn đó, nhưng không có đất để dung thân. Tiếng nói của mình không còn một giá trị nào để được quốc tế lưu ý. Vui thì họ cho, buồn thì họ dừng lại. Quả thật, thân phận của người tị nạn chúng ta chẳng khác nào một quả bóng đá. Người ta để yên thì mình nằm đó, người ta đá đi, mình lại bay chạy tứ tung. Người cấp giấy chiếu kháng ở Tòa Đại sứ Thái Lan đã đóng dấu lên passport của tôi, cho phép được vào nước Thái với lý do đi du lịch. Nhưng sau khi đọc kỹ giấy tờ xin đi thăm trại tị nạn của tôi, ông ta đã đóng dấu hủy bỏ lên visa vừa cho. Viện cớ rằng việc này phải có Bộ Nội vụ Thái xét mới có thể đi được, thế là đành hỏng một chuyến đi. Vì ở đó có biết bao nhiêu người đang khổ sở từ vật chất đến tinh thần và cần sự hiện diện của chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Tôi cầm giấy thông hành mà đớn đau vô kể. Tôi tự hỏi, vì sao vậy? Nhưng câu trả lời thì có ngàn lối khác nhau. Hồi tháng 10 năm 1984, tôi có gặp Thượng tọa Abhijana, người Anh, đang ở tại Phật Học Viện Quốc tế của Thượng tọa Thích Đức Niệm. Ông cho tôi biết rằng, có nhiều người Việt Nam ở Đức hay Pháp lâu năm có quốc tịch hẳn hòi, nhưng khi xin đi Thái Lan vẫn gặp nhiều khó khăn. Có lúc được cấp chiếu kháng, nhưng cũng có lắm người bị bác đơn. Trước khi rời Đức, tôi có được visa của Singapore, Phi Luật Tân, Đài Loan, Mã Lai, Nam Dương, visa Hồng Kông vẫn trong tình trạng chờ đợi. Còn Thái Lan, như mới vừa trình bày trên, có lẽ sau khi tôi về lại Đức chuyến này mới nhận được giấy phép gửi đến chùa, nhưng đã quá muộn. Đến Singapore ngày 22 tháng 1 năm 1985, sau 20 giờ bay qua Amsterdam, Rome, Dubai, Bangkok, và cuối cùng là Singapore, nơi đây không có người thân hoặc bạn bè đi đón, nên tôi phải tự làm mọi thủ tục giấy tờ, rồi một mình leo lên xe car về khách sạn. Đường từ phi trường về khách sạn, thấy hai bên những cây phượng cành lá xum xuê, che rợp cả lối đi. Thỉnh thoảng, những loại hoa dại cùng các cây hoa trang, hoa dâm bụt ẩn hiện đó đây, làm tôi nhớ Việt Nam trong muôn thuở. Thấy Singapore đẹp và sạch như Thụy Sĩ ở Âu Châu, trong đầu tôi thoáng hiện một dấu hỏi thật to tướng, tại sao Singapore có khoảng 75% dân là tàu, mà tàu ở đây lại văn minh và sạch sẽ đến thế? Trong khi đó, người tàu ở Việt Nam và ngay ở tại Mỹ, thuộc thành phố San Francisco, cũng không khác mấy. Nghe đâu chính phủ phạt vạ những kẻ phạm pháp, nên ai cũng ráng giữ cho quê hương họ sạch sẽ. Ra đường nhổ xuống đất một bãi nước bọt, bị phạt $25, và liệng một cái tàn thuốc bất cứ nơi công cộng nào cũng bị phạt 50 đô la nếu cảnh sát bắt được. Vì thế Singapore mới đẹp như vậy. Nhìn quê hương họ để nhớ lại quê hương mình, tuy gần nhau trong gang tấc mà xa nhau ngàn vạn dặm. Đất nước người ta đang trên đà phát triển, trong khi đó đất mẹ của mình bị bè lũ vô thần dày xéo, làm cho tan thương, đổ nát, càng ngày càng rách rưới, nhiều hơn. Đến khách sạn thấy có nhiều người Nhật, người Ấn, người Âu Châu ở đấy. Người Nhật thường đi cả một đoàn và chỉ vài người biết ngoại ngữ, ngoài ra đều được hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Có một bà Nhật đến hỏi tôi bằng tiếng Nhật, không ngại ngùng vì họ nghĩ mình là người Á Châu, có lẽ ai cũng biết tiếng Nhật. Tôi định trả lời bằng tiếng Anh như vẫn hay nói chuyện với người Singapore hoặc những người ngoại quốc khác, nhưng sợ bà bỡ ngỡ nên tôi lại trả lời bằng tiếng Nhật. Bà nghe như là một chuyện đương nhiên, cũng chẳng buồn hỏi tôi là người nước nào đến. Trong khách sạn, ngoài đường phố, ở siêu thị đâu đâu, cũng thấy có viết tiếng Nhật, kèm phía dưới tiếng Anh. Vì người Nhật du lịch ở đây rất nhiều, và không phải người Nhật nào cũng hiểu tiếng Anh, nên người địa phương họ làm thế. Sáng ngày 23 tháng 1, tôi thuê một chiếc xe để tìm đến trại tị nạn của đồng bào mình. Trại nằm gần phi trường, và từ ngoài nhìn vào, thấy có vẻ đơn sơ so với những mái nhà chung quanh. Trại nằm trên đường Hawkins, số 25, nên người ta thường hay gọi là trại tị nạn Hawkins. Khi vào đến trại, người gác cổng hỏi tôi giấy chứng minh thư. Người ấy cầm bát bo vào trình cho ông trại trưởng. Sau một hồi đứng phơi nắng, cảm thấy xốn xang, ông ta mới ra cổng và hỏi tôi một vài điều cần thiết. Đáng ra, tôi không được vào thăm đồng bào vì chưa có giấy phép của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, nhưng sau khi hỏi mục đích và lý lịch của tôi, ông ta biết tôi có ở Nhật và ở Đức lâu năm nên vồn vã mời tôi vào trại bằng tiếng Nhật thay vì nói tiếng Anh như lối xã giao thường lệ. Vì đến quá gấp và đi cũng quá gấp, nên một số quý vị trong ban đại diện của trại đã kêu gọi đồng bào trên loa phóng thanh đến phòng họp để nghe tôi nói chuyện. Chỉ trong vòng 15 phút, gian phòng đã đầy người và câu chuyện bắt đầu. Trong sự trao đổi với đồng bào, tôi nhận thấy có một số đồng bào ở các trại Mã Lai và Nam Dương đến đây để chờ chuyến bay đi ngoại quốc. Được biết trại chỉ là nơi chuyển tiếp. Người ở lâu nhất chỉ 3 đến 6 tháng là cùng, không lâu như những nơi khác. Trước khi câu chuyện chấm dứt, tôi có ủng hộ cho trại một số tiền của đồng bào Phật tử tại Đức, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Úc và Đan Mạch đóng góp. Nhưng ở đây mọi người đều đồng ý nhường số tiền ấy lại cho chùa Phật giáo tại Galang, Indonesia. Số tiền này tôi chuyển ngay vào ngày hôm sau cho Đại Đức Thích Hạnh Tấn để trùng tu và tái thiết chùa. Trước khi ra về, tôi đến đảnh lễ Phật trong một gian phòng chật hẹp nhưng không kém vẻ trang nghiêm thanh tịnh. Quý vị Phật tử ở trại ấy cho biết là ở đây ít nhận được kinh sách và báo chí của các chùa Việt Nam ở ngoại quốc. Do đó, yêu cầu nếu có thể được, các chùa, các hội đoàn người Việt gửi sách, báo chí, v.v. đến địa chỉ Vietnamese Refugee Camp, 25 Hawkins Road, Singapore, để bà con ở đây được nhờ. Trước mặt, phía bên trái, có dựng một nơi thờ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng nhang khói, vắng tanh. Có nhiều người bảo, vì không có thầy trụ trì, nên hóa ra như vậy. Đa số các thầy đến ở đó tạm một thời gian, rồi đi định cư các nước khác, không ai lưu tâm về việc này. Bên Thiên Chúa hoặc Tin Lành có các linh mục, các sơ đến giúp đỡ người tị nạn và ở luôn tại các trại, nên mối đạo tình rất thắm thiết. Vì họ đã có chân đứng ở một nước thứ ba, sẽ có ngày trở lại. Còn Phật giáo vì trồng cây bồ đề trên băng giá nên cần phải dưỡng sinh nhiều hơn nữa. Nên quý thầy quý cô, sau khi đã định cư được ở một nước thứ ba rồi, nên về lại các nước Đông Nam Á Châu để giúp đỡ đồng bào trong các trại có lẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Như quý linh mục quý sơ đã làm, hơn là ở những nơi mà thị phi và đố kỵ ngày càng gia tăng mãnh liệt. Ở những nơi an định, hình như đồng bào mình ít thấy cần thiết giá trị của tinh thần. Còn ở đây, trong các trại tị nạn, sau bao cơn thập tử nhất sanh trên biển cả, đồng bào mình có một niềm tin rất vững mạnh vào những gì thiêng liêng cao cả nhất của đời họ, ngoài giá trị vật chất. Nếu quý thầy và quý sư cô nào làm được việc hướng đạo đó, chắc bà con Phật tử ở trong các trại tị nạn sẽ quý trọng vô cùng. Trên đường trở lại khách sạn, tôi miên man suy nghĩ cho số phận của người dân mình phải bỏ nước ra đi, trong lúc Singapore đang trên đà kiến thiết xây dựng quê hương của họ. Hôm sau, tôi lãm du thành phố, có đi thăm nhiều ngôi chùa và nhiều thắng cảnh, tình cờ gặp một thượng tọa người Việt Nam đã ở đây hơn 30 năm. Pháp danh của ngài là Thích Cảnh Thanh, thượng tọa trụ trì chùa Long Sơn, rất nổi tiếng. Chùa có rất nhiều du khách ra vào, kiến trúc thật xưa như các chùa tổ tại Việt Nam. Địa chỉ của chùa là 371 Raycroft Road, Singapore 0281. Theo 298-6563. Nếu ai có dịp đến Singapore, nên ghé thăm chùa này để biết một di tích lịch sử Phật giáo Việt Nam ở xứ này. Thượng tọa thấy tôi xá Phật và mặc áo nhật bình nên vẫy tay, lại hỏi rằng có phải người Việt Nam không? Thượng tọa mừng quýnh vì lâu lắm rồi, ngài không nói tiếng Việt nên giọng có vẻ cứng đi rất nhiều. Thay vào đó, ngài nói tiếng Tàu rất thông thạo. Tôi là người hay suy tư, nên mỗi một chuyện vui buồn hay dở cũng đều phân tích và lý luận, do đó lại suy nghĩ. Một mai đây đàn hậu học người Việt ở hải ngoại, nếu không chú trọng phần dạy tiếng Việt cho con em mình, hay ngay cả chính mình, nếu không thường luyện tập tiếng Việt, chắc một ngày nào đó cũng không khác gì thượng tọa Thích Cảnh Thanh. Tôi rời Singapore ngày 25 tháng Giêng năm 1985 để đến Phi Luật Tân. Chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Singapore đã mang tôi vào vùng đất nóng sâu hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi ngang qua hải phận Việt Nam, người xứ ngôn viên cho biết cách Việt Nam 20 cây số về hướng biển Nam Hải. Tôi nghe như đau nhói trong tim và nóng rang trong từng thớ thịt. Trên bầu trời nhìn xuống chỉ thấy mây và nước, nhưng lạnh lẽo, vô song. Mặc dầu ở đây đang vào mùa ấm, ai có xa xứ lâu năm mới thấy say rứt nỗi lòng khi gần quê hương, nhưng không và chưa bao giờ được đặt chân đến. Nơi đâu và bất cứ giờ nào tôi cũng có thể đi đến được, ngoại trừ nước Việt Nam. Có nhiều người bảo tôi, thầy lấy tựa đề đường không biên giới cũng không đúng lắm. Tôi hỏi tại sao, họ bảo rằng, đã không biên giới, tại sao Việt Nam thầy không đến được? Tôi trả lời rằng, tôi sẽ đến đó được chứ, nhưng với điều kiện là Việt Nam không còn cộng sản nữa. Ôi quê hương, tình người và đạo Pháp! Bây giờ đã ra sao rồi, khi chung quanh mọi người đều hướng về đất mẹ. Ở Âu Châu, vào mùa đông lạnh đến âm 25-30 độ C, trong khi đó Manila nhiệt độ là 30 độ C, nên nóng quá là nóng. Thân thể tôi phải chịu một sự thay đổi chênh lệch là 60 độ C, nên khó chịu vô cùng. Khi ở xứ lạnh, mong cho được nóng. Nhưng khi nóng quá, cũng cảm thấy khó chịu. Quả thật cuộc đời con người là những gì khó định nghĩa được. Vừa xuống máy bay, tôi đã được một số quý Phật tử Việt Nam lập nghiệp ở Phi lâu năm đến đón trong những chiếc áo dài dân tộc. Nếu họ không mặc áo dài, chắc tôi chẳng biết ai đã đi đón cả. Vì người Phi, người Tàu, người Việt nhìn thấy giống nhau lắm. Sau những thủ tục giấy tờ, tôi đã gặp Sơ Basili Chiều, một người nữ tu bên đạo Thiên Chúa, rất giỏi về mọi mặt hoạt động cho người tị nạn cũng như ngoại giao. Có lần Linh Mục Tài nói với tôi rằng, bà là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Phi đó. Tôi thấy lời nói ấy của ông Linh Mục không sai sau khi tôi đã tiếp xúc với Sơ và thấy Sơ làm việc. Năm 1975, khi còn ở Nhật, tôi có nghe về sự hoạt động của Sơ tại Phi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Sơ trên đất khách. Trước khi đi Phi, tôi có liên lạc với Sơ và gia đình của một người Phật tử thuần thành ở Đức, hiện làm việc tại Phi, nên mới có sự đón tiếp ấy. Trên đường phố Manila, thấy người qua kẻ lại rộn rịp vô ngần, xe hàng, xe tư nhân, xe đạp chạy vô trật tự, làm tôi liên tưởng đến Sài Gòn trước 1975. Lúc ở Singapore, tôi thấy gần Việt Nam bao nhiêu, khi qua Manila càng thấy giống Việt Nam hơn thế nữa. Tôi về nhà trọ ở lại đêm 25, để chiều hôm sau, 26 tháng Giêng, tháp tùng theo Sơ Basili và một số quý vị Phật tử khác đến thăm trại Balacan cách Manila chừng hơn một tiếng đồng hồ bay về phía nam. Đến phi trường của thành phố, đã thấy quý thầy, quý vị trong ban đại diện của trại, của chùa và các em Phật tử oanh vũ đã đứng chờ. Và đặc biệt có Linh Mục Khanet, người Mỹ, nói tiếng Việt khá thông thạo. Linh Mục Khanet đưa tôi và thầy Như Định cùng một số quý vị trong ban đại diện về chùa. Ở đó, các anh em Phật tử đã chuẩn bị sẵn sàng dưới sự hướng dẫn của thầy Nhất Trí, sắp thành hai hàng tề chỉnh để đón rước. Ba hồi chuông trống vang lên, đón rước mọi người vào chánh điện. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, tôi có vài lời với mọi người và hẹn gặp lại trong những buổi nói chuyện tới dài lâu hơn. Trại là một vùng hẻo lánh về phía nam thành phố, nằm gần phi trường. Ở đấy hiện còn 2.000 người, đa số đã xin đi Canada, Mỹ hoặc Úc. Mái nhà lợp tranh, vách lá dựng lên từ năm 1979, nên có nhiều nhà đã bị dột nát rất nhiều khi có mưa rơi hoặc nắng dọi. Mọi người ở đây đều được đi học tiếng Anh và trẻ em cũng được học tiếng Việt. Có giáo sư người Phi, người Tàu và người Việt dạy, đặc biệt trại này do người Việt quản lý nên không khí có vẻ dễ chịu hơn ở Singapore nhiều. Hệ thống phát thanh của trại cũng khá hoàn hảo nên mỗi khi có việc gì đều thông báo cho toàn trại một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thông thường ở trại thức dậy từ 6 giờ sáng, sau đó nghe đọc tin tức trên đài, ăn cơm sáng, lãnh phần ăn cho cả ngày, đi học và về ăn trưa. Buổi chiều nghỉ, có lẽ vì trời quá nắng, tối lại đi nhận thư, cứ 2 ngày một lần phát, rồi ăn cơm tối, sau đó sinh hoạt cộng đồng, có thể xem phim hoặc sinh hoạt tại chùa, nhà thờ hoặc thánh thất. Trong trại có nhiều nhà vệ sinh và giếng nước công cộng, đồng bào mình gánh nước về nấu cơm hoặc tắm giặt ở nhà. Gạo ở Phi rất rẻ, 1 ký chừng 4 đến 6 piso, cứ 1 đô la đổi được 18 piso và 1 đức mã đổi được gần 6 piso. Nhưng khổ một điều là ở đây nấu cơm bằng củi, không bằng dầu hoặc điện như các xứ Âu Tây, nên các bà mẹ Việt Nam khổ nhọc lắm. Vì đây là trại tị nạn, thỉnh thoảng có vài hàng quán nho nhỏ bán bánh kẹo và vật dụng hàng ngày cho bà con mình trong trại. Có một vài quán cà phê nho nhỏ, trông dễ thương, và nam nữ vẫn thường hay tụ tập nơi đây mỗi khi hò hẹn. Vật giá ở Phi rất rẻ so với Đức, nhưng lương ở đây lại rất thấp. Nghe nói một kỹ sư mới ra trường, lương tháng chừng 600 đến 1.000 piso, tức tương đương từ 100 đến 200 đô la. Một bó rau muống giá chừng 1 piso, trong khi ở Đức hoặc các nước khác ở Âu Châu,